Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9621 Hải thần nước mắt. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hải thần nước mắt thiên môn lão giả nhướng mày. Đúng, chính là cái này, ta gặp một lần, cái này khẳng định là hải thần lệ, qua nhiều năm như vậy, thiên mạch tính lần này, hẳn là chỉ xuất hiện qua hai lần, lần thứ nhất chính là bị huy nguyệt lão đại đạt được, lần này lần thứ hai xuất hiện. Ám thủy tiên đế nhẹ gật đầu. Lúc này, nét mặt của bọn hắn đều nghiêm túc. Ta nghe hải tộc người nói, thứ này có rất nhiều tác dụng, thậm chí bất tử chi thân tác dụng, bất quá cụ thể bọn hắn cũng không có nói. Hạ thiên nói. Ân. Ám thủy tiên đế khẽ gật đầu không sai, hải thần nước mắt có thức tỉnh huyết mạch, gia tăng thân thể tốc độ khôi phục năng lực, loại này khôi phục không phải dựa vào thiên địa chi lực khôi phục, mà là tự thân khôi phục, có thể nói, tiên chi lực phá vạn điểm người đạt được nó, mới thật sự là bất tử chi thân, đương nhiên, nếu như không có thức tỉnh huyết mạch chi lực người, là không cách nào thể hiện ra năng lực này, nhưng liền xem như phổ thông tiên chi lực phá vạn điểm người phục dụng nó, cũng có thể thực lực tăng nhiều. Sớm câu thông tiên thiên chi lực, thậm chí có tỷ lệ thức tỉnh huyết mạch chi lực, một bước lên trời. Hắn là thấy tận mắt thứ này lớn bao nhiêu uy lực. Nhưng tương tự, thứ này nhất định phải đến cảnh giới nhất định mới có thể hoàn toàn bày ra. Không sai, thế giới này chân chính bảo vật đều là dạng này, chỉ có ngươi đến cảnh giới kia người, mới có thể phát huy ra hắn uy lực chân chính, nếu như ngươi không có đến cảnh giới kia, liền xem như để ngươi đạt được, cũng không có tác dụng lớn như vậy. Thiên môn lão giả đứng dậy. Hả? Ngươi muốn làm gì đi? Dã vương không hiểu hỏi. Đi chuẩn bị tiên thạch a, thiên môn lão giả nói. Các ngươi thiên môn không phải không tiền sao? Dã vương hỏi. Thiên môn không có tiền, thiên môn người phía dưới có tiền a, ta đi cùng bọn hắn mượn, cùng bọn hắn thương lượng, lần này đồ vật đối với chúng ta thiên môn đến nói, phi thường trọng yếu, không quản bao nhiêu tiên thạch, ta đều phải lấy xuống, ta không có trở về phía trước. Nếu như xuất hiện cái gì sai lầm, các ngươi giúp ta trên đỉnh, ta cam đoan, nhất định sẽ trở về. Thiên môn lão giả sau khi nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngạch! Nhìn thấy thiên môn dáng vẻ của lão giả, bọn hắn cũng đều là một mặt hắc tuyến. Hải thần lệ không đơn thuần là đối tiên chi lực phá vạn điểm người hữu dụng, trên thực tế, thứ này đối với đằng sau cảnh giới người, tỉ như nói nhân môn môn chủ cái kia cấp bậc người mà nói, hiệu quả càng lớn. Có thể nói, không quản là thiên địa nhân ba môn cái nào môn môn chủ thu được hải thần lệ, đều sẽ để tam đại thế lực cân bằng bị đánh vỡ, địa môn cùng nhân môn đều cùng Vân Đỉnh Tiên Cung ở giữa có thù, vậy bọn hắn tự nhiên là không có cơ hội, vì lẽ đó hiện tại thích hợp nhất xuất thủ chính là thiên môn, nếu như địa môn cùng nhân môn đều ở đây, vậy lần này tranh đoạt sợ rằng sẽ càng thêm kịch liệt. Ám Thủy Tiên Đế nói, thứ này, phổ thông tiên chi lực phá vạn điểm người nếu như cướp đến tay, kỳ thật cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì, nếu như bọn hắn rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung, cái kia thiên địa nhân ba môn liền nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến cướp đoạt. Dù sao nơi này đấu giá hội người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy. Mặc dù bây giờ địa môn cùng nhân môn đều cùng Vân Đỉnh Tiên Cung có thù, nhưng bọn hắn thám tử nơi này vẫn phải có, coi như thám tử không phải người của mình, tùy tiện an bài điểm người của thế lực khác vẫn là không có vấn đề. Vì lẽ đó hải thần lệ xuất hiện sự tình, khẳng định sẽ khiến không ít người chú ý. Giá khởi điểm 300 vạn ức tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn ức tiên thạch. Tử y la lớn hải thần nước mắt, tương truyền bên trong có vô tận lực lượng đại hải, đạt được nó, liền tương đương với đạt được vô tận hải dương lực lượng. Vì bảo hộ hải thần lệ người mua bí mật, ta liền không tiện giải thích thêm cái gì, cảm thấy đáng giá, hiện tại liền có thể bắt đầu đấu giá. 310 vạn ức tiên thạch. Đan Minh là cái thứ nhất mở miệng. Thứ này xuất hiện thời điểm, bọn hắn Đan Minh liền tâm động. Bởi vì thứ này là đồ vật trong truyền thuyết, bọn hắn khẳng định có thể cần dùng đến, liền xem như chính bọn hắn không cần, lấy ra đi cùng mặt khác thế lực giao dịch, cũng nhất định có thể kiếm một món hời. Bọn hắn phi thường rõ ràng. Thứ này, thiên địa nhân ba môn đều là muốn, hơn nữa còn có một chút cao thủ khác khẳng định cũng muốn đạt được. Nếu như bọn hắn có thể bán cho mặt khác thế lực, vậy khẳng định lại là không giống, Đến lúc đó, người trả giá cao được, nếu như bọn hắn 300 vạn ức tiên thạch mua lời nói, bọn hắn liền sẽ bán 600 vạn ức tiên thạch, bọn hắn 400 vạn ức tiên thạch mua được, bọn hắn liền sẽ bán 800 vạn ức tiên thạch các loại. Mà lại, bọn hắn còn có thể cùng đối phương muốn một cái đại nhân tình. Đây chính là một vốn bốn lời A. 320 vạn tiên thạch, 350 vạn tiên thạch. Đấu giá bắt đầu biến kịch liệt, mà lại lần này là không có hạn lúc, nói cách khác, bọn hắn đấu giá là tùy tiện tăng giá, một mực tăng giá đến thành giao mới thôi. Lúc này tăng giá đều là ngồi ở phía trước người. Bọn hắn những người này cũng đều là thấy qua việc đời người, bọn hắn khi nhìn đến hải thần lệ thời điểm đều hiểu thứ này đại biểu cái gì, bất quá rất nhiều người đều cho rằng, nếu như bọn hắn đạt được, đó chính là đạt được một cái tương lai A. Phía trước tiên tri lực phá vạn điểm người cơ hồ là không có mặc cho tăng thực lực lên cơ hội. Nhưng nếu như đạt được hải thần lệ, vậy liền đại biểu bọn hắn khẳng định có thể đi vào thiên mạch cao thủ hàng đầu nhất hàng ngũ. Cùng nhân môn môn chủ cùng cấp bậc tồn tại. Vì lẽ đó, đối với bọn hắn đến nói, lại nhiều tiên thạch cũng không tính là cái gì. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên, những chuyện khác đều là vấn đề nhỏ. Ầm ĩ lên, Dã Vương nhìn thoáng qua phía dưới. Lúc này người phía dưới đều đã ầm ĩ lên, mà lại nhao nhao phi thường hung. Phía trước vẫn là tôn trọng lẫn nhau nể tình, có thể hải thần lệ xuất hiện về sau, những cao thủ này ở giữa, bắt đầu lẫn nhau cũng không cho mặt mũi, mặc dù phía trước thọ nguyên đan rất tốt, có thể loại kia gia tăng tuổi thọ cùng tăng thực lực lên sau gia tăng tuổi thọ tự nhiên là không giống. Hải thần lệ tiêu chí lấy thực lực. Ai có thể đạt được? Ai về sau liền có thể vấn đỉnh đỉnh phong thực lực? Đến lúc đó, tiên thạch tính là gì? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thiên mạch chính là như vậy. Thực lực mạnh, muốn cái gì liền có cái gì. Đan minh đây là điên rồi đi, vừa mới bắt đầu là tất cả thế lực cùng một chỗ nhau nhau, hiện tại thế mà biến thành tất cả thế lực liên hợp lại cùng bọn hắn ầm ĩ. Dã Vương ánh mắt nhìn về phía đan minh người kia. Vừa mới phía dưới nhau nhau vẫn là vô cùng loạn, nhưng bây giờ, không có chút nào loạn, chẳng những bất loạn, hơn nữa còn cùng một chỗ đối phó lên đan minh. Ta là thật gặp qua không muốn mặt, vừa mới bắt đầu để mọi người nể tình, chiếm người ta Vân Đỉnh Thiên Cung tiện nghi, cố ý đem tiên thiên tiên đan giá cả đè thấp, hiện tại đến phiên chúng ta muốn cái gì, lại bắt đầu chuyển ra các ngươi đan minh thanh danh, là ai nói về sau không tranh. Lập tức có người không khách khí nói. Hiện tại, mọi người phảng phất như là vạch mặt đồng dạng. Hừ, đan minh người kia trùng điệp hừ một tiếng, ngươi nói chuyện với ta như vậy. Nghĩ tới hậu quả sao, về sau chờ ngươi cầu đến chúng ta đan minh thời điểm, ngươi liền biết hậu quả. Hết chương 9621. Chương 9622 Đan Tông. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiểu nhân. Đan minh người vừa mở miệng, tràn đầy tiểu nhân sắc mặt A, mặc dù dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người có thể đoán được đan minh qua đi sẽ trả thù, nhưng bọn hắn cảm thấy. Những chuyện này sau lưng làm một chút là được rồi, hiện tại nói thẳng ra lời nói, liền có chút mất thể diện. Bất quá lần này đấu giá hội. Đan minh chuyện mất mặt cũng không phải một kiện hai kiện. À, đúng, quên nói cho mọi người một tin tức, ta đã dự định sáng tạo đan tông, vừa vặn có mấy vạn cái đồng dạng luyện đan kẻ yêu thích lựa chọn ủng hộ ta. Lạc Hà mở miệng nói ra. Nghe được Lạc Hà. Hiện trường người tất cả đều là sững sờ. Đan minh người kia cũng là nhướng mày, ngươi làm cái gì, ngươi cũng xứng khai tông lập phái sao? Ta đã từng tham dự qua luyện chế tiên tiên tiên đan, các loại những đan dược khác ta luyện chế vượt qua 10 vạn viên, dưới tay ta luyện đan sư bên trong, tinh anh luyện đan sư số lượng vượt qua 300 người, xin hỏi, ta có cái gì không có tư cách khai tông lập phái? Lạc Hà hỏi ngược lại. Không sai. Đầu năm nay, muốn khai tông lập phái, còn cần cái gì sao? Chúng ta đan minh không thừa nhận. Đan minh người kia nói. Dựa vào cái gì muốn các ngươi thừa nhận? Lạc Hà hỏi. Chúng ta là đan minh, chúng ta đại biểu cho thiên mạch luyện đan sư, chúng ta đại biểu cho thiên mạch đẳng cấp cao nhất luyện đan sư, chúng ta không thừa nhận các ngươi đan tông tồn tại, vậy các ngươi chính là giặc cỏ, liền không xứng khai tông lập phái. Đan minh người kia nói thẳng. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi nói ngươi đại biểu thiên mạch luyện đan sư, có thể ngươi đi hỏi một chút. Thiên mạch luyện đan sư cần ngươi đại biểu sao? Ngươi nói các ngươi đại biểu thiên mạch đẳng cấp cao nhất luyện đan sư, có thể ta không cho rằng nhất định phải trở thành thiên mạch đệ nhất luyện đan sư mới có thể có tư cách khai tông lập phái, ta càng không cho rằng chúng ta là giặc cỏ, chúng ta đều là một đám có mơ ước người, tương phản, ngươi xem một chút ai là chuột chạy qua đường, ngươi cũng không nhìn tới nhìn các ngươi đan minh đều biến thành dạng gì, bên ngoài bây giờ muốn thu thập các ngươi người cũng không ít, nếu như không phải là các ngươi chạy trốn tới Vân Đỉnh Thiên Cung tới, vậy các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Hà phi thường khinh thường nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người mới biết. Nguyên lai đan minh đã chạy đến Vân Đỉnh Thiên Cung tới. Phía trước đan minh người còn có chút xem thường Vân Đỉnh Thiên Cung, nhưng bây giờ, chính bọn hắn lại chạy đến Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong tới, tìm kiếm Vân Đỉnh Thiên Cung bảo hộ. Xem ra chính bọn hắn cũng đã minh bạch, nếu như mình không nhanh chạy đến Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong tới, cái kia đuổi giết bọn hắn người sợ rằng sẽ rất nhiều. Có thù người, có địch nhân, cũng có muốn cướp đoạt bọn hắn người. Mất mặt. Đan minh hiện tại thật sự là càng ngày càng mất mặt. Ta đã tại Vân Đỉnh Thiên Cung mua chính mình bất động sản, ta quyết định đem đan tông tổng bộ sáng tạo tại Vân Đỉnh Thiên Cung, mà Vân Đỉnh Thiên Cung trung đẳng viện tử, chính là chúng ta đan tông đại bản doanh. Lạc Hà nói. Đám người lúc này đều có chút hôn mê rồi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy. Thế mà đem tông môn của mình mở tại người khác thành thị bên trong. Chúng ta chưa từng nói không cho phép người khác tại chúng ta nội thành sáng tạo thế lực, chúng ta cũng hoan nghênh bất luận người nào đến. Vân Đỉnh Thiên Cung chuẩn tắc chính là, bất luận kẻ nào đều có thể tiến đến, nhưng sau khi đi vào, nhất định phải tuân thủ chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung quy củ. Tử Y đáp lại nói. 560 vạn ức tiên thạch, trong giáp xuất hiện thanh âm này. Đồng thời, bao xương rèm mở ra. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, nguyên lai cái này trong giáp người đang ngồi là nguyên phủ người, hơn nữa còn là nguyên phủ phủ chủ. Ta ủng hộ đan tông sáng lập, đồng thời, chúng ta nguyện ý trở thành đan tông cái thứ nhất hợp tác đồng bạn, đan tông nếu có bất kỳ cần, có thể trực tiếp cùng chúng ta nguyên phủ liên hệ, muốn tiên thạch có tiên thạch, muốn vật liệu có vật liệu, muốn người có người. Nguyên phủ chủ nói thẳng. Ngưu. Đây mới thật sự là ngưu nhân A. Mặc dù bây giờ đan minh ở chỗ này là chúng bạn xa lánh A. Nhưng chân chính dám trực tiếp đứng tại mặt đối lập người chỉ sợ cũng chính là nguyên phủ. Hơn nữa còn là công khai ủng hộ bọn hắn đối thủ. Nguyên phủ chủ, ngài dạng này chỉ sợ không tốt A, chúng ta đan minh phía trước cũng hợp tác với các ngươi qua. Đan minh người kia nói. Ta tiên thạch chưa từng ít qua các ngươi, mà lại các ngươi tựa hồ cũng dọa dẫm ta không ít, ta cảm thấy, chân chính hợp tác, không phải như vậy, vì lẽ đó ta càng muốn nhìn xem đan tông trưởng thành, bởi vì Lạc Hà tuyệt không phải loại kia lòng tham không đáy người. Nguyên phủ chủ nói phi thường trực tiếp, một chút cũng không có cho đan minh người lưu mặt mũi. Không thể không nói. Nguyên phủ chủ thật sự là phi thường bá khí A. Dám chính diện nói như vậy đan minh. Còn một chút mặt mũi cũng không cho đan minh, thậm chí trực tiếp đối lập. Loại chuyện này quả thực chính là vô địch. 570 vạn ức tiên thạch, đan minh người kia sắc mặt băng lãnh chúng ta đan minh thành lập lâu như vậy, thế lực đã sớm thâm căn cố đế, mà lại trên thế giới này, vẫn là có rất nhiều người sẽ thay chúng ta đi bán mạng, các người muốn cùng chúng ta đan minh đối nghịch, liền muốn nghĩ kỹ hậu quả. Đe dọa. Hắn cái này hiển nhiên là tại nói cho hiện trường tất cả mọi người. Đắc tội đan minh là không có kết cục tốt. Uy hiếp ta nguyên phủ chủ trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc 600 vạn ức tiên thạch, ta sống như thế lớn, liền chưa sợ qua ai, càng không có bị ai uy hiếp qua, những năm gần đây, ta một mực không có đi chinh chiến thiên hạ, cũng làm cho thủ hạ người trung thực một chút, xem ra, rất nhiều người cũng đã quên ta đổ tể danh tiếng. Không sai. Nguyên phủ chủ chính là một cái trong truyền thuyết đổ tể. Hắn năm đó, là thật giết chóc A. Nguyên phủ có thể có hôm nay, đều là hắn đánh ra tới. Ta đan minh sẽ sợ ngươi hay sao đan minh người kia quát lớn 610 vạn ức tiên thạch. 700 vạn ức tiên thạch, không phục liền làm, ta hôm nay liền đem lời làm rõ, lần này Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội về sau, thiên mạch thế lực cũng nên một lần nữa tẩy bài, không cần cả đám đều cho là mình là đứng đầu thế lực, cả một đời đều là, không cần cố gắng cũng có thể ngồi mát ăn bát vàng. Thu hoạch được hết thảy. Nguyên phủ chủ trực tiếp tăng giá 90 vạn ức tiên thạch. Lập tức. Liền đem giá cả tiêu thăng đến 700 vạn ức tiên thạch. Lần này. Đan minh người không có tăng giá. bởi vì cái này giá cả đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc này, hắn cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. 700 vạn ức tiên thạch một lần, 700 vạn ức tiên thạch hai lần, 700 vạn ức tiên thạch ba lần, để chúng ta chúc mừng nguyên phủ chủ. Tử Y la lớn. Thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm, cũng đã đấu giá thành công. Hiện tại, Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong, chỉ còn lại một kiện vật phẩm đấu giá. Cuối cùng một kiện. Tất cả mọi người minh bạch, cuối cùng này một kiện vật phẩm đấu giá, khẳng định là tốt nhất. Đồng dạng, mọi người cũng đều nghe được nguyên phủ chủ lời nói, hiển nhiên, nguyên phủ chủ lần này là muốn ồn ào cái long trời lở đất. Xem ra, muốn khai chiến A, nguyên phủ chủ hoàn toàn không quan tâm tiên thạch tiêu hao, chỉ cần có thể tăng thực lực lên đồ vật, hắn đều muốn, cái này chứng minh, hắn muốn đại náo một trận, bất quá ta hiện tại quan tâm hơn chính là, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Dã Vương nhìn về phía dưới Tử Y. Hết chương 9622. Chương 9623 dục hỏa đan. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Một nháy mắt. Tất cả mọi người đều nhìn về Tử Y. Vừa mới nguyên phủ chủ cách làm cho tất cả mọi người đều thấy được khí phách của hắn. Trên thực tế, đây mới là thiên mạch tất cả mọi người chỗ ảo tưởng cao thủ bộ dáng, tại đại gia xem ra, cao thủ liền hẳn là cái dạng này, mà không phải khắp nơi sĩ diện, chân chính thượng vị giả chính là loại này không phục ta liền làm khí thế. Mà không phải lẫn nhau lằng nhà lằng nhằng. Đại gia cũng đều theo nguyên phủ chủ trong lời nói cảm ứng được, tương lai khẳng định là sắp biến thiên. Bất quá, kia là tương lai. Lúc này, bọn hắn đều để ý kiện vật phẩm cuối cùng này. Kiện vật phẩm cuối cùng, tiên thiên cao cấp đan dược, dục hỏa đan. Tử Y la lớn. Hả? Lại là tiên thiên tiên đan. Lần này là tiên thiên cao cấp đan dược. Vân Đỉnh Tiên Cung chẳng lẽ là phát hiện cái gì thượng cổ luyện đan sư bảo tàng, cho nên mới sẽ lấy ra nhiều như vậy tiên thiên tiên đan, mà lại lần này thế mà tiên thiên tiên đan, mặc dù Tử Y tạm thời chưa hề nói cái này một viên tiên thiên tiên đan công hiệu, nhưng hiển nhiên tất cả mọi người minh bạch, cái này viên tiên thiên tiên đan hiệu quả khẳng định là phi thường cường hãn. Đạp! Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người. Thiên môn lão giả trở về đa tạ Hạ Điện Chủ. Cảm ơn ta làm gì? Giá cả lại không rẻ, mà lại nguyên phủ chủ cũng kiếm lời ngươi chênh lệch giá. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Phía trước thiên môn lão giả để Dã Vương bọn người hỗ trợ tăng giá, nhưng rất nhanh giá cả liền vượt qua bọn hắn mang tới tiên thạch, vì lẽ đó Dã Vương bọn người tìm Hạ Thiên thương nghị. Hạ Thiên nhìn ngay lúc đó chẳng diện không dễ khống chế, liền liên hệ nguyên phủ chủ, hy vọng nguyên phủ chủ có thể hỗ trợ đấu giá xuống tới. Không, đây là tín nhiệm vấn đề. Nếu như ta cuối cùng đột nhiên từ bỏ, đó chính là hố ngài. Thiên môn lão giả giải thích nói. Không sai. Nếu như thiên môn lão giả không trở lại, hoặc là qua đi không thừa nhận, cái kia cuối cùng chính là Hạ Thiên chính mình đem hải thần nước mắt cho mua lại. Đây chính là thua thiệt lớn A. Còn tốt, ta hỏi qua nguyên phủ chủ, nếu như không phải ta chào hỏi lời nói, chính hắn cũng sẽ mua lại, hắn cũng đối hải thần nước mắt cảm thấy hứng thú vô cùng. Hạ Thiên lúc đó hỏi nguyên phủ chủ thời điểm, vừa mới bắt đầu nguyên phủ chủ còn có một chút điểm khó xử, bởi vì hắn cũng coi trọng hải thần nước mắt, nhưng phía sau cũng coi là cho Hạ Thiên cùng thiên môn mặt mũi. Vì lẽ đó, cuối cùng đồ vật bị thiên môn thu được. Cuối cùng một kiện, tiên thiên cao cấp đan dược, loại đan dược này ta chưa bao giờ thấy qua, đây là đời này lần thứ nhất nhìn thấy. Dã Vương cảm khái nói, óng ánh sáng long lanh. Hỏa hồng sắc sợi tơ hiện đầy đan dược. Mà lại tất cả mọi người nhìn thấy, đan dược chính mình tại một cái nhỏ hẹp trong thùng không ngừng bay múa. Ken két. Lồng chụp nát. Tử Y cũng là vội vàng lấy ra mới lồng chụp đem dục hỏa đan phóng tới bên trong. Đúng rồi, dục hỏa đan công hiệu không nói trước, có một chút phải nhắc nhở đại gia, chứa dục hỏa đan vật chứa là phi thường hiếm thấy, liền xem như chúng ta tìm tới hiện tại loại này vật chứa. Nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 10 ánh sáng điểm, nói cách khác, 10 ánh sáng điểm, liền muốn đổi một lần vật chứa, cho nên nói, đại gia mua về sau, tận lực sớm phục dụng, nếu không dục hỏa đan phá vỡ vật chứa, chính mình chạy trốn, vậy liền đáng tiếc, bất quá, vẫn là có một kiện đồ vật có thể dung nạp dục hỏa đan, mà lại muốn chứa bao lâu liền chứa bao lâu, bất quá kiện vật phẩm này đã bị ám thủy tiên đế mua đi. Tử Y lớn tiếng nói. Hả? Ám Thủy Tiên Đế mua đi. Lúc này đám người rốt cuộc mới phản ứng. Phía trước Vân Đỉnh Tiên Cung bán qua một lần ly hỏa cháo, hơn nữa còn nói cái gì bán là tín nhiệm, lúc đó đại gia vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ, đại gia rốt cuộc hiểu rõ. Nói cách khác, người mua dục hỏa đan, trừ phi trực tiếp phục dụng, nếu không liền nhất định phải mua ly hỏa cháo, bằng không thì người có một lần không coi chừng, cái kia dục hỏa đan liền sẽ chính mình chạy trốn. Nhưng ai có thể mua đan dược tốt như vậy về sau, trực tiếp phục dụng đâu? Khẳng định là muốn tuyển chọn tốt nhất thời gian. Các loại phụ trợ dùng thiên tài địa bảo mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Ha ha ha ha, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này a. Dã Vương cười lớn nói. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Ngươi mới phản ứng được a, ta nói qua, Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ không bán đồ vô dụng. Ly hỏa cháo là bọn hắn nhất định phải mua, bất kể là ai cuối cùng mua dục hỏa đan, bọn hắn đều phải chạy tới cùng Ám Thủy Tiên Đế mua ly hỏa cháo, không quản Ám Thủy Tiên Đế mở cái gì dạng giá cả, bọn hắn đều cự tuyệt không được. Hạ Thiên nói. Đương nhiên, mở ra giá cả cũng không thể quá cao. Dục hỏa đan, tiên thiên cao cấp đan dược, đối với hỏa hệ người tu luyện đến nói, là đồ tốt nhất. Cho dù là một cái tiên chi lực chỉ cần 1.000 điểm người phục dụng, cũng có thể tại trong vòng 1 năm, tiên chi lực phá vạn điểm, đồng dạng, dục hỏa đan lớn nhất đặc tính chính là dục hỏa trùng sinh, dùng qua dục hỏa đan người, nếu như chết trận, chỉ cần không phải chết quá thấu, gặp hỏa diễm, sẽ tự động trùng sinh, nhiều một lần phục sinh cơ hội, đương nhiên, nếu như người bị người khác giết quá thấu, hoặc là phong ấn tại nơi cực hàn trên vạn năm lời nói, vậy coi như là dục hỏa đan cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta vẫn là phía trước câu nói kia, bất kỳ cái gì bảo vật đều có chính mình đặc điểm cùng năng lực, tuyệt đối không phải vô địch, chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn các ngươi. Đương nhiên, dục hỏa đan bên trong, có hỏa phượng nguyên tố, có thể đem ngươi lực lượng pháp tắc trực tiếp tăng lên tới đỉnh cao nhất, thiên địa chi lực cùng tiên thiên chi lực cũng sẽ có tốt hơn câu thông. Đương nhiên, còn có mặt khác công hiệu, ta liền không tiện giải thích, hiện tại bắt đầu đấu giá dục hỏa đan, giá khởi điểm 300 vạn ức tiên thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn ức tiên thạch. Tử Y la lớn. Hắn đem dục hỏa đan bộ phận công hiệu nói ra. Nghe được dục hỏa đan công hiệu lúc, mọi người mới minh bạch. Vì cái gì dục hỏa đan có thể trở thành cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá? Phía trước những cái kia vật phẩm đấu giá đều là gia tăng ngươi thực lực, gia tăng tuổi thọ của ngươi, nhưng kiện vật phẩm cuối cùng trực tiếp cho thêm ngươi một cái mạng, để ngươi có dục hỏa trùng sinh cảm giác. Đồng dạng còn để ngươi thực lực có thể đạt được bay vọt trưởng thành. Nguyên bản thứ này là Hạ Thiên cho Tham Lang, bởi vì Tham Lang một khi ăn vào lời nói, Tham Lang thực lực tổng hợp liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng Tham Lang chết sống không chịu. Lúc trước hắn thụ thương, đã sử dụng tiên thiên tiên đan tiến hành khôi phục. Hắn cho rằng mình tuyệt đối không thể lại lãng phí Vân Đỉnh Tiên Cung tiên thiên tiên đan. Vì lẽ đó hắn cự tuyệt. Các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung thật sự là điên rồi, các ngươi đấu giá những vật này, đều là thế lực khác liều mạng đều đoạt không trở lại lời nói, các ngươi thế mà lấy ra đấu giá. Thiên Môn lão giả lắc đầu, mặc dù dục hỏa đan rất tốt, nhưng hắn đã không có lại mua năng lực. Phía trước hải thần chi lực, cũng đã là cực hạn của hắn. 310 vạn tiên thạch, đan minh người trước tiên mở miệng. Đối với tiên thiên tiên đan đến nói, bọn hắn đều là muốn. Bởi vì bọn hắn có thể đem tiên thiên tiên đan là được phân giải cùng nghiên cứu, cuối cùng đạt được tiên thiên tiên đan phương pháp luyện chế, mặc dù đẳng cấp càng cao tiên thạch cần thời gian càng dài, nhưng chỉ cần nghiên cứu triệt để, bọn hắn liền vô địch. Hết chương 9623. Chương 9624 phần mới. Người đăng ero tia iter si iter hát. Đan minh người kêu giá về sau, đấu giá hội cũng là lần nữa tiến vào lửa nóng giai đoạn. Tất cả mọi người minh bạch. Đan minh người vì sao phải mua dục hỏa đan? Mặc dù những này tiên thiên tiên đan đều bị đan minh mua đi lời nói, có lẽ là chuyện tốt, bởi vì về sau nói không chừng loại đan dược này cũng không phải là duy nhất, nhưng đồng dạng, bọn hắn cũng minh bạch, nếu để cho đan minh khống chế càng nhiều tiên thiên tiên đan lời nói, vậy sau này đan minh liền sẽ càng thêm càn rỡ, thậm chí bọn hắn đã bắt lấy tất cả mọi người mệnh mạch, về sau ngươi muốn tại đan minh mua đan dược ngươi cũng mua không nổi. Mà lại đan minh về sau cũng khẳng định không chỉ đối tiên thạch cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, nơi này rất nhiều người cũng không muốn để cho đan minh người thu hoạch được nhiều như vậy tiên thiên tiên đan. Đương nhiên, dục hỏa đan loại vật này đối với người bình thường đến nói, lực hấp dẫn cũng không có lớn như vậy, mặc dù dục hỏa đan danh xưng có thể để một người bình thường theo tiên chi lực bồi dưỡng đến tiên chi lực phá vạn điểm chỉ cần một năm, nhưng đồng dạng, chỉ cần có đầy đủ tiên thạch, bồi dưỡng được một cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ cũng không phải là việc khó gì, nhiều nhất 3-40 vạn ức tiên thạch là đủ. Mặc dù thời gian dài một chút, nhưng nếu như có thể bỏ ra tới 100 ức tiên thạch lời nói, trong vài năm cũng có thể bồi dưỡng được tiên chi lực phá vạn điểm người. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại cái này viên dục hỏa đan giá cả quá cao. Vì lẽ đó, người phía sau là sẽ không đi đấu giá. Nhưng đối với phía trước những người này, đặc biệt là những cái kia cao thủ hàng đầu đến nói, liền hoàn toàn khác nhau. Đây là gia tăng một cái mạng A. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này thuộc tính thời điểm, khẳng định đều là muốn liều mạng cướp đoạt. Hiện tại, dùng tiên thạch có thể mua, vậy bọn hắn cũng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Tiên thạch mặc dù tốt, nhưng mấy đầu mệnh thì tốt hơn. Nếu có người cái này đem Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội sau cùng 10 cái vật phẩm tập hợp đủ lời nói, vậy người này cũng đã là một cái cao thủ đứng đầu nhất. Vân Đỉnh Tiên Cung lần này đấu giá hội, làm cho tất cả mọi người đều là mở rộng tầm mắt. Bao quát những cái kia cao thủ hàng đầu, bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là phi thường hưng phấn. 400 vạn ức tiên thạch, các người đan minh không được a, loại này tăng giá phương thức, thật sự là quá kém cỏi. Nguyên phủ chủ nói thẳng. Hả? Nghe được nguyên phủ chủ lần nữa tăng giá, đan minh người kia cũng là phi thường không hiểu ngươi làm cái gì chơi nhằm vào thật sao ngươi còn có bao nhiêu tiên thạch trước ngươi đã bỏ ra nhiều như vậy, ta không tin trên người ngươi còn có. Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, nếu như ngươi không có nhiều như vậy tiên thạch, là không cách nào kêu lên giá cả, vì lẽ đó ta có hay không nhiều như vậy tiên thạch, trong lòng ngươi không có số sao nguyên phủ chủ phi thường không khách khí nói. Không sai. Nơi này đấu giá hội chính là như vậy, vì phòng ngừa gọi bậy, tất cả mọi người tiên thạch đều phải ngay lập tức chứng nhận, dạng này ngươi có bao nhiêu tiên thạch, liền có thể gọi bao nhiêu tiên thạch giá cả, mà nếu như đấu giá thành công, ngươi tiên thạch liền đem tự động tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung trong cơ quan, một khối sẽ không nhiều, một khối cũng sẽ không thiếu. Nhưng nếu như ngươi không có nhiều như vậy tiên thạch, ngươi kêu giá thời điểm, chính là màu đen. Vân Đỉnh Tiên Cung cũng sẽ cho rằng ngươi là đang cố ý phá hư đấu giá hội, đưa ngươi đuổi đi ra. Hiện tại, nguyên phủ chủ nếu có thể kêu lên cái giá tiền này, vậy liền chứng minh, trên người hắn nhất định là có nhiều như vậy tiên thạch. Kỳ thật hiện tại không đơn thuần là đan minh người, liền mặt khác thế lực cũng đều hôn mê rồi. Nguyên phủ chủ đã vừa mới bỏ ra nhiều như vậy tiên thạch, vì cái gì hắn bây giờ còn có nhiều như vậy tiên thạch? Kỳ thật. Bọn hắn cũng không biết, nguyên phủ chủ đã cùng thiên môn lão giả tiến hành tự mình giao dịch, vì lẽ đó hiện tại nguyên phủ chủ vẫn là vô cùng có tiền. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn hiện tại mới có thể như thế bá khí. 410 vạn ức tiên thạch, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể lấy ra bao nhiêu tiên thạch tới. Đan minh người hiển nhiên là cho rằng nguyên phủ chủ tiên thạch số lượng hẳn là muốn dùng hết, hiện tại đan minh trên thân người cũng đã không có nhiều như vậy tiên thạch, chỉ cần hắn kiên trì một cái, trận này tiêu hao chiến chính là hắn thắng. Người thắng cuối cùng vẫn là đan minh. Mặc dù đan minh phía trước xem thường Vân Đỉnh Tiên Cung, nhưng bây giờ bọn hắn cũng là muốn mượn kiện vật phẩm cuối cùng đem đan minh thanh danh khai hỏa. Đan minh trước kia liền đã rất nổi danh. Nhưng bọn hắn là muốn nói cho tất cả mọi người, đan minh nếu như xuất thủ, bất kỳ người nào đều là không có cơ hội. 500 vạn ức tiên thạch. Đại gia đại nghiệp, chỉ có ngần ấy tiên thạch, còn đi ra lăn lộn cái gì? Nguyên phủ chủ la lớn. Không thể không nói. Nguyên phủ chủ tăng giá phương thức thật sự là quá bạo lực. Mỗi lần đều như thế tăng giá, vậy ai còn chịu được a? Mà lại đại gia mặc dù đều đối dục hỏa đan cảm thấy hứng thú, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, như thế cùng nguyên phủ chủ liều lời nói, là không đáng. Làm cho tất cả mọi người đều không hiểu là nguyên phủ chủ đến cùng mang đến bao nhiêu tiên thạch? Vì cái gì mua nhiều đồ như vậy về sau, còn có nhiều như vậy tiên thạch? Chẳng lẽ bọn hắn nguyên phủ phát hiện mấy đầu lớn mỏ quặng tiên thạch sao? Ngươi không nên quá cản rỡ, tương lai có người cầu chúng ta đan minh ngày đó. Đan Minh người kia lần nữa bày ra một bộ muốn người đẹp mặt tư thế. Hắn cái này sắc mặt là xấu xí nhất. Hiện trường tất cả mọi người thấy được liền sẽ cảm thấy phiền chán. 510 vạn ức tiên thạch, Đan Minh người kia hô. 600 vạn ức tiên thạch, Nguyên phủ chủ lắc đầu, ngươi thật sự là quá không còn dùng được, qua nhiều năm như vậy, Đan Minh cũng kiếm lời không ít đi, làm sao nhỏ mọn như vậy đâu, mỗi lần tăng giá, 10 vạn ức thêm, các ngươi là chi không nổi sao. Bạo lực. Nguyên phủ chủ có thể nói là thật rất bạo lực a. Không đơn giản a, Hạ Thiên cảm khái nói. Địch nhân của địch nhân mặc dù không nhất định là bằng hữu, nhưng xem bọn hắn đi cùng địch nhân đấu, vẫn là rất thoải mái. Ám Thủy Tiên Đế nói. Không sai. Địch nhân của địch nhân không nhất định là bằng hữu. Nhưng nhìn xem bọn hắn như thế đấu, thật sự là phi thường vui vẻ a. Đặc biệt là nhìn thấy địch nhân bị áp chế thời điểm. Hiện trường những người khác cũng là đồng dạng thái độ. Làm bọn hắn Nguyên phủ chủ như thế áp chế Đan Minh người kia thời điểm, bọn hắn cũng đều là nhìn phi thường thoải mái. 610 vạn ức tiên thạch, Đan Minh người kia lớn tiếng nói. Quả nhiên rất rác rưởi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chiếm được tiện nghi sao? Ta cho ngươi biết, lần này Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, sẽ trực tiếp để lộ thiên mạch phần mới, không quản trước kia ngươi cỡ nào nghiêu, về sau đều không nhất định có thể còn sống sót. Nếu là phần mới, vậy thì nhất định phải có nhân vật đại biểu, ta tự nhận là ta sẽ là nhân vật đại biểu một trong, nếu có người muốn xem đến càng xa xôi phong cảnh, nhìn thấy cảnh giới càng cao hơn, có thể tùy thời gia nhập ta Nguyên phủ, ta hoan nghênh đại gia đến. Nguyên phủ chủ lợi dụng lần này đấu giá hội, trực tiếp bắt đầu lôi kéo thủ hạ, Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội trong ngoài ngoài đều là cao thủ, mà lại đều là một chút thành danh cao thủ, hiện tại hắn như thế bá khí. Tự nhiên là sẽ hấp dẫn không ít người 1.000 vạn ức tiên thạch, nếu như ngươi so ta nhiều, ngươi liền lấy đi. Hết chương 9.624. Chương 9.625 lớn nhất ban ân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Điên rồi. Nghe được cái số này thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Nguyên phủ chủ điên rồi, bất quá càng nhiều người bị khí phách của hắn chấn nhiếp, dạng này quyết đoán, ai có thể không muốn cùng hắn lăn lộn đâu. Xem ra, chúng ta biến hướng giúp hắn a, Dã Vương nói. Đúng vậy a, nguyên bản hắn mặc dù cũng đang tạo thế, nhưng cũng không có như thế lớn tình thế, hiện tại tăng thêm cuối cùng dục hỏa đan đấu giá hội, để thanh danh của hắn lập tức đạt đến đỉnh điểm a, tất cả mọi người thấy được hắn bá khí một mặt, lại thêm hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung lực ảnh hưởng, chỉ sợ có không ít người tiếp xuống sẽ gia nhập vào Nguyên phủ a, hắn là một cái kẻ dã tâm, một cái dám liều kẻ dã tâm, hiện tại có tuổi thọ, có thực lực, vậy hắn liền sẽ biến phi thường khủng bố, lại thêm Nguyên phủ những năm này nghỉ ngơi dưỡng sức cùng hắn tiếp xuống lực ảnh hưởng, xem ra, hắn là muốn làm một vố lớn. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Nguyên phủ chủ là một cái chân chính uy tín lâu năm cao thủ, mà lại phía trước vẫn là một cái làm cho tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mà tồn tại. Khó coi. Đan Minh sắc mặt người phi thường khó coi. 1.000 vạn ức tiên thạch. Cái này đã vượt ra khỏi dự tính của hắn. Lúc này, hắn cũng là không nói gì thêm. Có thể nói, buổi đấu giá này, hắn tại đồ tốt bên trên tham dự suất là phi thường cao, nhưng đồng dạng. Nhưng hắn chân chính tới tay, chính là phía trước cái kia mấy thứ đồ. Một lát sau, 1.000 vạn ức tiên thạch thành giao, để chúng ta chúc mừng Nguyên phủ chủ, mua đến chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, kiện vật phẩm cuối cùng. Tử Y la lớn. Rất nhanh. Hạ Thiên tiếp đến đưa tin. Nguyên phủ chủ hỏi, ngươi ly hỏa cháo bán thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Ám Thủy Tiên Đế. Nếu như là người khác, thiếu đi 300 vạn ức tiên thạch ta không thể bán, nếu như là hắn, 150 vạn ức tiên thạch đi. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ân. Hắn đồng ý, bất quá hắn nói ít nhất cần 7 cái ngày ánh sáng thời gian, tiên thạch mới có thể cho ngươi. Hắn hiện tại chỉ còn lại 50 vạn ức tiên thạch, bất quá hắn có thể dùng Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong vật tư làm thế chấp. Nguyên phủ chủ nói. Thế chấp coi như xong, hắn Nguyên phủ chủ tên tuổi vẫn là giá trị cái này 100 vạn ức tiên thạch. Ám Thủy Tiên Đế nói. Kết thúc. Vân Đỉnh Tiên Cung trận này trùng trùng điệp điệp đấu giá hội hết thảy tiến hành 12 cái ngày ánh sáng. Hiện tại cuối cùng kết thúc. Lần này đấu giá hội. Có thể nói. mỗi người thu hàng đều là phi thường phong phú. Liền xem như không có mua được thứ gì người, cũng đều là mở rộng tầm mắt. Bọn hắn kiến thức quá nhiều cảnh tượng hoành tráng cùng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hiện tại ta tuyên bố, Vân Đỉnh Thiên Cung đấu giá hội chính thức kết thúc, cảm tạ đại gia đối với chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung ủng hộ, đồng thời ta cũng phải nói cho đại gia Thiên Lang lệnh chỗ dùng. Tử Y lớn tiếng nói. Thiên Lang lệnh. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, gần nhất chỉ cần là tại Vân Đỉnh Thiên Cung mua qua đồ vật người, đều thu được Thiên Lang lệnh, bất quá bọn hắn cũng không biết Thiên Lang lệnh là có chỗ lợi gì. Hiện tại, Tử Y muốn nói ra thứ này tác dụng. Cái này Thiên Lang lệnh chỉ có thể sử dụng một lần, một cái ngày ánh sáng về sau, tất cả mọi người bóp nát trong tay Thiên Lang lệnh, nếu như không có bóp nát Thiên Lang lệnh người, liền sẽ bị truyền tống đến Vân Đỉnh Thiên Cung bên ngoài, mà người bên ngoài nếu như bóp nát Thiên Lang lệnh, thì sẽ bị truyền tống đến Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong. Để đại gia mục đích làm như vậy rất đơn giản, đó chính là một vòng mới Vân Đỉnh ban ân lại muốn giáng lâm, lần này giáng lâm sẽ so với lần trước càng thêm lớn, chỗ tốt càng nhiều, đây cũng là chúng ta đối tất cả ủng hộ chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung người một cái hồi báo đi. Tử Y nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người đều ngây ngẩn cả người. Phía trước Vân Đỉnh ban ân bị rất nhiều người thổi thần hồ kỳ thần. Hiện tại. Bọn hắn rốt cục có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Có lẽ có người sẽ hỏi, hiện tại tiêu phí tới kịp sao? Tử Y mỉm cười không còn kịp rồi, chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung làm việc chính là như thế. Đương nhiên, nếu có người muốn thừa cơ gây chuyện lời nói, chúng ta cũng không để ý dùng tử vong của các ngươi đến hiện ra một cái thực lực của chúng ta. Bá khí. Đây mới thật sự là bá khí a. Vân Đỉnh Thiên Cung chưa từng thiếu mã hậu pháo bằng hữu. Có thể nói. Đến Vân Đỉnh Thiên Cung còn không có tiêu phí người, không phải địch nhân, chính là thám tử của địch nhân. Bởi vì Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong đồ tốt thực tế là nhiều lắm. Nhiều như vậy đồ tốt, bất kỳ người nào cũng không thể khống chế không nổi cái gì đều không mua. Vì lẽ đó, loại kia cố ý đi khắc chế chính mình cái gì đều không mua người. Vân Đỉnh Thiên Cung cũng là đồng dạng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Gieo hò. Ngoài thành rất nhiều người đều bắt đầu hoan hô, bởi vì bọn hắn phía trước mua qua đồ vật, nhưng bởi vì xếp hàng cơ chế, bọn hắn lại đi ra ngoài, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có thể nhìn một chút náo nhiệt đâu, không nghĩ tới còn gặp phải Vân Đỉnh ban ân. Mà phía trước những cái kia không có tiêu phí người, từng cái hối hận phát điên. Có lẽ có người muốn giá cao đi mua người khác Thiên Lang lệnh, nhưng ta phải nhắc nhở đại gia, Thiên Lang lệnh là khóa lại mỗi người, liền xem như ngươi đổi cho người khác, hắn cũng không dùng đến. Mà lại sẽ trực tiếp tiêu hủy. Tử Y nhắc nhở. Vân Đỉnh Thiên Cung làm sao có thể không có cái gì chuẩn bị đâu. Nói cách khác, trận này ban ân, chỉ có phía trước chân chính tiêu phí qua người đâu mới có thể thu hoạch được ban ân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối trận này ban ân tràn đầy chờ mong. Người đều chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên hỏi. Đều chuẩn bị xong, cũng không biết đến cùng lớn bao nhiêu ban ân a. Dã Vương nói, lần này không biết, bất quá liền xem như lần trước quy mô, cũng đã không nhỏ. Hạ Thiên nói, xem ra dưới tay ta những cái kia chúng tiểu nhân thật có phúc. Dã Vương hưng phấn nói, chúng ta đây cũng là gian lận đi, Ám Thủy Tiên Đế nói. Không, là ưu đãi, mà không phải gian lận, đối với thực tình đối đãi với chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung người mà nói, cấp cho nhất định ưu đãi vẫn là không có vấn đề. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, nếu như hắn liền những cái kia thực tình trợ giúp người của hắn cũng không cho ưu đãi lời nói, vậy hắn thật sự là đầu óc có vấn đề a. Một cái ngày ánh sáng thời gian chuẩn bị, các ngươi cũng không cần lãng phí, ai cũng không biết lần này ban ân sẽ có bao nhiêu lớn, vì lẽ đó các ngươi vẫn là trở về chuẩn bị một chút đi, vạn nhất đối các ngươi cũng hữu dụng đâu. Nếu như đối với chúng ta cũng hữu dụng lời nói, vậy bên ngoài người khẳng định liền đã điên rồi. Dã Vương cảm khái nói. Nếu như đối bọn hắn cái này cấp bậc người đều hữu dụng vậy liền thật sự là vô địch a. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi, nhìn xem lần này ban ân đến tột cùng là dạng gì. Ám Thủy Tiên Đế cũng là một mặt hưng phấn. Hiện tại, tất cả mọi người cũng bắt đầu mong đợi. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, Vân Đỉnh Thiên Cung ban ân, đến cùng là dạng gì. Đồng dạng. Các đại thế lực cũng đều là bắt đầu chuẩn bị. Vân Đỉnh Thiên Cung đấu giá hội kết thúc, vậy thì có một trận nhằm vào Vân Đỉnh Tiên Cung nguy cơ cũng đang dần dần tới gần. Hết chương 9625. Chương 9626 ngàn vạn ức thu nhập. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vân Đỉnh Tiên Cung sự tình, thật sự là một vòng trừ một vòng A, trước kia những đại nhân vật này, đều là có chủ đạo người khác năng lực, nhưng bây giờ, bọn hắn lại chỉ có thể đi theo Vân Đỉnh Tiên Cung tiết tấu đi. Bọn hắn cũng phát hiện Vân Đỉnh Tiên Cung tính khí, rất nhiều thế lực đều là thích trước quan sát, chờ có chỗ tốt thời điểm lại đến, nhưng bọn hắn phát hiện, loại biện pháp này ở chỗ này hiển nhiên là không dùng được. Chờ ngươi nhìn thấy chỗ tốt thời điểm, ngươi liền đã không có cơ hội. Bởi vì có vô số người tại xếp hàng. Những người kia nằm mộng cũng muốn lấy có thể có cơ hội phát đạt đâu. Bình thường đến nói, muốn để một cái người tu luyện tại thiên mạch đột nhiên phát đạt, cái kia cơ hồ đã là chuyện không thể nào. Có thể Vân Đỉnh Tiên Cung khác biệt. Chỉ cần ngươi tới sớm, ngươi chịu tin tưởng Vân Đỉnh Tiên Cung, vậy ngươi liền có thể một bước lên trời, nhóm đầu tiên đi vào Vân Đỉnh Tiên Cung người, hiện tại cái nào không phải phi thường giàu có. Liền xem như một chút người bình thường, sau khi đến cả đám đều phát sinh biến hóa rất lớn. Đây chính là Vân Đỉnh Tiên Cung A. Ở chỗ này, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh. Các ngươi nghe nói không, Vân Đỉnh Tiên Cung liền muốn hạ xuống ân huệ, ta nghe nói, lần trước ân huệ, có người trực tiếp đột phá, còn có nhân tiên chi lực tăng lên hơn 1.000 điểm đâu. Ta đương nhiên nghe nói ngươi chỉ cần là tại đột phá biên giới, vậy cơ hồ là 100 sẽ đột phá, thậm chí rất nhiều cao thủ đều là trực tiếp đột phá. Ta chính là tham gia qua lần trước ban ân người, ta ngay lúc đó tiên chi lực là 2.300 điểm, hiện tại là 3.100 điểm. Nghe được nam tử, người bên ngoài cũng đều là trừng lớn ánh mắt của mình, mặc dù bọn hắn đều nghe nói qua đủ loại tin tức, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không có chân chính được chứng kiến. Nhưng bây giờ, nam tử này trọn vẹn tăng 800 điểm tiên chi lực A. Mà lại đây cũng là một lần đột phá. Ta nói cho các người biết, mặc dù chúng ta không làm gì, cũng có thể thu hoạch được rất lớn ân huệ, nhưng nếu như phối hợp đan dược và tam tộc bảo vật tiến hành tu luyện, hiệu quả là tốt nhất, ta lần trước chính là ăn cái này thua thiệt, lúc đó đột nhiên muốn dùng thời điểm, thứ ở trên thân không đủ, bằng không thì ta hiện tại tiên chi lực hẳn là có 3.500 điểm tả hữu. Người kia phi thường tiếc hận nói. Huynh đệ kia ngươi lần này chuẩn bị làm gì a? Những người khác vội vàng hỏi. Ta đem trên thân tất cả tiên thạch đều tiêu hết, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, ai còn quản tiên thạch a? Có thực lực, về sau cái gì cũng có, không có thực lực cái gì cũng không có. Người kia nói thẳng. Thế nhưng là tiên thạch đều tiêu hết, ngươi làm sao rời đi nơi này a? Không gian kim ngư cũng phải tiêu xài a. Người bên cạnh nói. Ngươi đần a, Vân Đỉnh Tiên Cung lần này truyền tống là miễn phí, hắn lo lắng chúng ta có người sẽ đem tiên thạch tiêu hết, cho nên trực tiếp cho chúng ta miễn phí truyền tống cơ hội, mà lại lần này không ít người đều tại mời bảo tiêu, nếu như ngươi cần tiên thạch lời nói, có thể đi qua làm cái bảo tiêu. Người kia nhắc nhở. Đồng thời, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, tất cả mọi người tại vì ban ân chuẩn bị. Mỗi người đều hiểu, lần này ban ân, sẽ có rất nhiều người ích lợi. Đương nhiên, Vân Đỉnh Tiên Cung thế lực đối địch những người kia là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Bọn hắn chẳng những không thể theo lần này đấu giá hội bên trên đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa còn bỏ qua nội thành tiêu thụ nóng nảy nhất thời điểm, hiện tại liền Vân Đỉnh Tiên Cung ban ân cũng cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Loại tình huống này, thật sự là để bọn hắn phi thường phiền muộn a. Mà lại tham gia đấu giá hội những người kia, mỗi một cái thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được tăng lên. Bọn hắn đều chiếm được thuộc về mình chỗ tốt. Có thể Vân Đỉnh Tiên Cung những cái kia thế lực đối địch từng cái gì đều không được đến, ngược lại là ném đi không ít mặt mũi, chết không ít cao thủ. Lần này đấu giá hội thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đã sửa sang lại, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung sạch kiếm 2.580 vạn ức tiên thạch. Chúng ta phía ngoài sinh ý sạch kiếm 700.000 ức tiên thạch, lần này tiên thú nhất tộc hết thảy ích lợi 1.231 vạn ức tiên thạch, phía ngoài sinh ý sạch kiếm 50 vạn ức tiên thạch, yêu tộc hết thảy ích lợi 1.450 vạn ức tiên thạch, phía ngoài sinh ý sạch kiếm 55 vạn ức tiên thạch, hải tộc nhiều một chút, bởi vì bọn họ vật phẩm đấu giá nhiều một ít, sạch kiếm 2.330 vạn ức tiên thạch, phía ngoài sinh ý sạch kiếm 150 vạn ức tiên thạch, Mặt khác ngũ đại đứng đầu thế lực phía ngoài sinh ý bình quân mỗi nhà kiếm lời 40 vạn ức tiên thạch tả hữu. Bất quá bọn hắn mở ra rất nhiều mới con đường, về sau ích lợi liên tục không ngừng, lại thêm tiếp xuống bọn hắn đấu giá hội, nhất định sẽ kiếm một số lớn. Tử Y giải thích nói. Nghe được Tử Y lời nói, đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Xem ra, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung lần này là khẳng định có thể thăng cấp, đúng, đem 1.000 vạn ức tiên thạch giao cho Mộng Yểm, mặt khác tiên thạch mua tăng thực lực lên đồ vật, chỉ cần là có thể tăng lên chúng ta nhân viên thực lực đồ vật, đều mua, không cần tính toán tiêu hao, lần này đấu giá hội về sau, thanh danh của chúng ta đã có, tiếp xuống, liền nhất định phải có thủ hộ chúng ta thanh danh cùng Vân Đỉnh Tiên Cung thực lực, hiện tại thực lực của chúng ta còn thiếu một chút, bất quá lần này về sau. Lại thêm Vân Đỉnh Ân Huệ cùng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung thăng cấp sau tiên chi lực nồng độ, tất cả mọi người thực lực nhất định tăng nhiều. Hạ Thiên trên mặt cũng là viết đầy hưng phấn. Sau đó, chính là muốn tăng lên toàn viên thực lực, mặc dù phía trước đã tăng lên, nhưng hắn vẫn là phải để cho thủ hạ người toàn lực tăng lên. Thiên Lang Điện cùng thế lực khác điểm khác biệt lớn nhất chính là, thế lực khác người trừ phi là cho mình hạch tâm tử tôn, nếu không là không thể nào cho bọn hắn tài nguyên tu luyện. Mà phía ngoài tài nguyên đại bộ phận cũng đều tại yêu tộc trong tay, bọn hắn muốn thu hoạch được liền muốn đi liều mạng, điều này sẽ đưa đến rất nhiều người thực lực tốc độ tăng lên phi thường chậm. Nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung khác biệt. Mỗi một cái Thiên Lang Điện người tất cả đều là bọn hắn hạch tâm tử đệ, vì lẽ đó Hạ Thiên sẽ cho bọn hắn tốt nhất tài nguyên. Về phần bọn hắn cuối cùng có thể tu luyện thành cái dạng gì, vậy phải xem chính bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong đã nhanh muốn người đầy là mối họa, bất quá Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ còn tại đó, đi qua đấu giá hội trấn nhiếp về sau, dám ở chỗ này gây chuyện người cơ hồ cũng không có, mặc dù còn có mấy cái mắt không mở, bất quá cũng đều là bị bọn hắn một nháy mắt diệt sát. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tất cả mọi người nghe, ta là Thiên Lang Điện Điện Chủ Hạ Thiên, còn có không đến năm ánh sáng điểm, Vân Đỉnh Ban Ân liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó đại gia tận lực đi tu luyện. Ân huệ không cần cướp đoạt, bởi vì mỗi người hấp thu cùng luyện hóa là có hạn chế, chỉ có thể tại chỗ tu luyện, mang đi cũng là vô dụng, vì lẽ đó đại gia chỉ cần cố gắng tăng lên cùng đột phá chính mình là được rồi. Thực lực tăng lên về sau, chúng ta sẽ thống nhất đem tất cả không phải Vân Đỉnh Tiên Cung nhân viên truyền tống ra ngoài, đến lúc đó nếu như ai còn muốn đến chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, dựa theo bình thường phương thức tới là được rồi. Đương nhiên, Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội mặc dù kết thúc, nhưng kế tiếp còn có một trận các đại thế lực đấu giá hội. Đại gia nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, có thể tới xem một chút. Hạ Thiên thanh âm truyền khắp Vân Đỉnh Tiên Cung mỗi một nơi hẻo lánh tiếp xuống, ta liền cầu chúc mỗi người, thực lực đều có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Hết chương 9626. Chương 9627 Vân Đỉnh Tiên Cung thăng cấp. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ban ân giáng lâm. Hiện trường trên mặt mọi người đều viết đầy vẻ hưng phấn. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Phía trước tại Vân Đỉnh Tiên Cung lăn lộn qua người cả đám đều minh bạch tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Hiện tại, bọn hắn cũng đều muốn lần nữa tăng lên. Phía trước, bọn hắn muốn tăng lên một lần thực lực, không biết muốn bao nhiêu năm, đi bao nhiêu địa phương liều quá mệnh mới có thể cướp đoạt mà đến. Nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cục có cơ hội ở chỗ này nhẹ nhõm tăng lên. Đãi ngộ như vậy cũng không phải cái gì người đều có a. Phía trước những cái kia đại gia tộc tại bồi dưỡng những cái kia tinh anh tử đệ thời điểm mới có năng lực như vậy a. Đến rồi. Nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm rơi xuống. Bên trên bầu trời bắt đầu mưa. Đồng thời đủ loại nhan sắc lực lượng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi xuống. Rơi vào mỗi người trong thân thể. Tại thời khắc này. Liền những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm người từng cái cũng đều ngây ngẩn cả người, bởi vì liền thân thể của bọn hắn cũng đều phát sinh biến hóa, mà những người khác càng là cả đám đều tại đột phá. Trong lúc nhất thời, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, các loại quang mang xuất hiện, mỗi người trên thân đều xuất hiện đột phá dấu hiệu. Ha ha, ta đột phá, ta thật đột phá, nhẹ nhàng như vậy đã đột phá, đây quả thực là quá trâu rồi, so trong truyền thuyết càng như a. Ta tiên chi lực tăng 1.500 điểm. So với lần trước tăng còn nhiều, nguyên lai truyền thuyết là có thật, Vân Đỉnh Tiên Cung ban ân cư nhiên như thế cường hãn, quá mạnh. Thoải mái, tại Vân Đỉnh Tiên Cung tiêu phí còn có thể có đãi ngộ như vậy, lần này thật sự là kiếm lợi lớn, bình thường đến nói, Muốn thu hoạch được dạng này ban ân, ít nhất phải cầm mấy chục ức, thậm chí trên trăm ức tiên thạch mới có thể nhưng chúng ta thế mà đều có thể miễn phí đạt được. Lúc này đám người cũng đều là phi thường cảm kích Vân Đỉnh Tiên Cung. Vân Đỉnh Tiên Cung đối đãi bọn hắn cũng là thật sự không tệ. Thế mà cho bọn hắn cơ hội như vậy. Phải biết, nếu như vậy cơ hội là thế lực khác, những thế lực kia liền nhất định sẽ dùng để bán tiên thạch, mà lại giá cả khẳng định là người bình thường không đủ sức. Có thể Vân Đỉnh Tiên Cung khác biệt, chỉ cần ngươi ở chỗ này tiêu phí, ngươi liền có thể thu hoạch được những này đãi ngộ. Trên thực tế, ở chỗ này tiêu phí người, đều là mình muốn tiêu phí, bọn hắn nhưng không biết đằng sau có cái gì ban ân, vì lẽ đó. Tại Vân Đỉnh Tiên Cung loại địa phương này, thường xuyên là có thể thu hoạch được niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ bất quá Vân Đỉnh Tiên Cung mỗi người ở bên trong ở thời gian là có hạn chế, bởi vì bên ngoài muốn đi vào quá nhiều người. Ân Huệ kéo dài nửa cái ánh sáng lúc. Nửa cái ánh sáng thời điểm. Tất cả mọi người đều thở ra một hơi. Trên mặt của bọn hắn viết đầy hưng phấn. Lúc này, nội thành tất cả người đều hưng phấn vô cùng, ngoài thành người nhìn thấy người bên trong thành từng cái đột phá, bọn hắn đừng đề cập nhiều ghen tị, hiện tại bọn hắn hối hận phát điên, phía trước bọn hắn những người này là cố ý không mua Vân Đỉnh Tiên Cung đồ vật, bởi vì bọn hắn không muốn để cho Vân Đỉnh Tiên Cung kiếm tiền của bọn hắn. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ có chuyện tốt như vậy Nếu như lúc đó bọn hắn tùy tiện mua chút gì lời nói, bọn hắn thực lực bây giờ cũng đều tăng nhiều. Mà khi bọn hắn đem tin tức truyền trở về sau, những cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung thế lực đối địch cả đám đều muốn điên rồi Bọn hắn lần này cùng địa môn hợp tác với Hạ Phủ, có thể nói là tổn thất rất lớn, nhưng cái gì cũng không có kiếm. Nhưng người ta cùng Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác thế lực, từng cái kiếm lời mấy chục vạn ức tiên thạch. Bọn hắn phủ chủ cũng đều mua đến tăng thực lực lên đồ vật, thậm chí bọn hắn thuộc hạ cùng tinh anh tử đệ từng cái đi qua Ân Huệ về sau, thực lực tăng nhiều Đáng ghét, làm sao lại biến thành dạng này, sớm biết liền cùng Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác, những cái kia cùng Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác thế lực thực lực tổng hợp đều tăng lên, mà chúng ta chẳng những không có tăng lên, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hiện tại càng là tổn thất không ít. Mặt khác đối địch đại thế lực từng cái phi thường phiền muộn. Bọn hắn hiện tại là thật khó chịu Hối hận. Nói thật ra, bọn hắn hiện tại là thật đều hối hận, mặc dù nói bọn hắn còn có thể cùng địa các hợp tác, nhưng bây giờ, đã không phải là hợp tác vấn đề, mà là tổn thất. Mặc dù địa các đã tạm thời đình chỉ cùng Vân Đỉnh Tiên Cung giao hảo những thế lực kia hợp tác, có thể những thế lực kia hiện tại cũng không nhận được ảnh hưởng gì, thậm chí tam tộc bảo vật đã càng ngày càng bán chạy, trước kia rất nhiều người làm tam tộc bảo vật. Đều là đi liều mạng, liền xem như đi liều mạng cũng không chiếm được, nhưng bây giờ đều có thể mua đến, mặc dù giá cả có chút cao, nhưng dù sao cũng so đi liều mạng tốt. Vì lẽ đó, cùng Vân Đỉnh Tiên Cung giao hảo ngũ đại đứng đầu thế lực hiện tại mua bán cũng không nhận được ảnh hưởng, mà là biến tốt hơn rồi. Tương phản, bọn hắn những này cùng địa các hợp tác thế lực, chẳng những muốn giao nạp không ít tiên thạch cho địa các, kết quả còn mua không được tam tộc bảo vật. Cái này để rất nhiều người đều đi mặt khác ngũ đại đứng đầu thế lực địa bàn, mà không đến bọn hắn địa phương. Thiên mạch. Biến thiên thời điểm. Làm ra chính xác lựa chọn người, mới có thể có càng tốt đẹp hơn tương lai. Thật không nghĩ tới ta thế mà trực tiếp tiên chi lực phá vạn điểm, mặc dù ta chỉ kém 100 điểm tiên chi lực liền có thể phá vạn điểm, có thể ta phía trước cho rằng, nếu như không có thiên tài địa bảo lời nói, đời ta cũng không thể đột phá, nhưng bây giờ... Ta thế mà thành công đột phá, đây thật là thật bất khả tư nghị, Vân Đỉnh Tiên Cung ban ân, cư nhiên như thế nghịch thiên. Một tên tiên chi lực 9.990 điểm cao thủ cũng là trực tiếp đột phá. Hắn thành công đi vào đến tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ hàng ngũ. Hắn hiện tại, đã là cao thủ chân chính. Đây rốt cuộc là cái gì Ân Huệ ta tiên chi lực đã sớm phá vạn điểm, không nghĩ tới ta thế mà cũng có thể đạt được lợi ích. Hiện tại tất cả mọi người là phi thường hưng phấn, bọn hắn trước kia cho rằng, chỉ có thực lực thấp người mới có thể đạt được lợi ích, nhưng bây giờ, thực lực cường đại người thế mà cũng có thể đạt được lợi ích, thậm chí liền tiên chi lực phá vạn điểm người đều thu được chỗ tốt. Chuyện như vậy cũng thật sự là thật bất khả tư nghị. Không đúng, các ngươi cảm ứng một cái hiện tại bên người linh khí cùng tiên chi lực, các ngươi nhìn ven đường tiên thảo tiên mộc. Đột nhiên có người phát hiện Vân Đỉnh Tiên Cung biến hóa, lúc này Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong linh khí cùng tiên chi lực so trước đó không biết nhiều bao nhiêu, liền những cái kia tiên thảo cùng tiên mộc cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đều đang điên cuồng tăng vọt. Tốc độ phát triển biến thành mắt trần có thể thấy, mà lại trong không khí cũng tất cả đều là đủ loại lực lượng quấn quanh. Thăng cấp. Vân Đỉnh Tiên Cung thăng cấp. Tất cả mọi người đều có dạng này nghi hoặc. Mà những cái kia có trung đẳng viện tử người, từng cái cũng đều trợn tròn mắt, trong sân những linh thảo kia linh mộc, nháy mắt thành thục. Bọn hắn đều có thể cảm ứng được hiện tại chung quanh biến hóa. Thiên Lang Điện bên trong. Rốt cục thăng cấp, có dạng gì biến hóa? Tham Lang nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Lúc này, Thiên Lang Điện bên trong, Thiên Lang Điện tất cả nhân vật trọng yếu đều ở chỗ này. Hết chương 9627. Chương 9628 vô địch. Người đăng Arrow Tia Eater Si Eater H. Vân Đỉnh Tiên Cung ngũ giai. Đỉnh cấp tiên cung cỡ lớn kiến trúc một gian, cỡ trung kiến trúc 800 ở giữa, cỡ nhỏ kiến trúc 16.000 ở giữa, độ bền 16000-16000. Phòng ngự trận pháp 160.000, độ bền 16000-16000. Công kích trận pháp 160.000, độ bền 16000-16000. Thủ thành thiết bị phá tiên thần nỏ 800 khung, tiêu hao tiên thạch, một khung một giây đồng hồ có thể phóng thích 100 đến quang tiễn, tiêu hao 100 vạn tiên thạch. Thủ thành thiết bị phá tiên quang pháo 10 chiếc, tiêu hao tiên thạch, một khung một giây một ức tiên thạch. Thủ thành thiết bị phá tiên hủy diệt pháo một khung, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, tiêu hao tiên thạch một vạn ức. Trước mắt tiên chi lực nồng độ cấp 160, thiên địa chi lực nồng độ cấp 16, nồng độ linh khí cấp 1600, tiên thiên chi lực cấp 1. Thiên chỉ cấp 4 thai nghén hộ thành tiên thú chi địa, tiên thú ở bên trong nghỉ ngơi, tốc độ tu luyện tăng lên 16 lần, các loại tài nguyên tự động xuất hiện. Nhìn thấy số liệu này thời điểm, đám người đều mở to hai mắt nhìn, phía trước bọn hắn suy đoán, tất cả thuộc tính có thể gấp bội liền đã không tệ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Cái này đã không đơn thuần là tăng gấp bội vấn đề, phá tiên quang pháo trực tiếp xuất hiện 10 chiếc, hơn nữa còn xuất hiện một cái phá tiên hủy diệt pháo, mặc dù một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng uy lực khẳng định là không đơn giản. Mà lại chẳng những tiên chi lực, thiên địa chi lực cùng nồng độ linh khí gấp bội, còn xuất hiện tiên thiên chi lực. Đây chính là tiên thiên chi lực A. Toàn bộ thiên mạch. Hẳn là chỉ có Vân Đỉnh Tiên Cung mới có thể có dạng này thuộc tính. Điện chủ. Chúng ta xoay người, Tử Y hưng phấn nói. Đâu chỉ là xoay người a, từ nay về sau, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung liền đã vô địch. Tham Lang cũng là một mặt hưng phấn. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Trước kia, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung cái gì cũng không có, lần này đấu giá hội, để chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung có tốt nhất thanh danh, hiện tại chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung có tốt nhất tu luyện hoàn cảnh cùng mạnh nhất thủ thành thiết bị. Vậy kế tiếp, chính là đem chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung tất cả mọi người thực lực đều tăng lên. Đợi đến Vân Đỉnh Tiên Cung tất cả mọi người thực lực đều tăng lên, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung, chính là thiên mạch bá chủ. Đến lúc đó, không quản có dạng gì bí mật, đều không gạt được bọn hắn. Người bên ngoài hiện tại cũng đã cảm ứng được, có phải hay không muốn bắt đầu truyền tống? Tham Lang nhìn về phía tiên thiên hỏi. Đúng, chuẩn bị bắt đầu truyền tống đi. Nửa cái ánh sáng thời điểm, đem tất cả không phải nơi này cư dân người đều truyền tống đến các lớn điểm truyền tống, để chúng ta người dẫn đầu, trực tiếp thẳng hướng nhân môn an bài tốt cạm bẫy, đến lúc đó, chiều hướng phát triển, nhân môn an bài những người kia liền xem như không chết hết, cũng phải lột ra. Hạ Thiên minh bạch, thiên mạch tất cả mọi người chán ghét loại này cản đường cướp bóc người. Đến lúc đó có mấy trăm cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ cùng vô số thành danh cao thủ cùng một chỗ bị truyền tống ra ngoài. Làm bọn hắn phát hiện có người muốn cướp bóc bọn hắn thời điểm, đó chính là chân chính hảo hí. Điên rồi. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong người quả thực chính là muốn điên rồi. Ta không có cảm ứng sai đi, cái này tiên chi lực nồng độ, thiên địa này chi lực nồng độ, cái này linh khí nồng độ, đây là khái niệm gì a? Ta vừa mới nghe nói, có trung đẳng viện tử người, đều cảm ứng được tiên thiên chi lực, là tiên thiên chi lực a. Xem ra. Vân Đỉnh Tiên Cung là lại một lần thăng cấp, lần này thăng cấp, thế mà lại tăng lên nhiều như vậy, nói như vậy đến, Về sau Vân Đỉnh Tiên Cung chính là toàn bộ thiên mạch duy nhất một chỗ có tiên thiên chi lực tu luyện thánh địa. Lúc này Vân Đỉnh Tiên Cung trên mặt mọi người tất cả đều là vẻ khiếp sợ, bọn hắn những người này, hết thảy đều không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Tốt như vậy tu luyện thánh địa. Ai không muốn lưu lại? Có thể Vân Đỉnh Tiên Cung có quy củ, trừ phi là thường trú cư dân, hoặc là bị nơi này thuê, lâu dài ở tại người của quán rượu, nếu không những người khác cũng sẽ ở trong một khoảng thời gian bị truyền tống ra ngoài. Vì lẽ đó bọn hắn muốn lâu dài ở chỗ này tu luyện cũng liền không thực tế, đến mức xếp hàng, vậy thì càng không cần suy nghĩ, trước kia bên ngoài liền có nhiều như vậy xếp hàng người, hiện tại xếp hàng người càng biết là nhiều vô số kể. Thậm chí muốn đứng hàng một lần đội, có thể sẽ cần 1-2 năm thời gian. Lúc này, tất cả mọi người liền suy nghĩ, đến cùng như thế nào mới có thể ở chỗ này mua bất động sản. Kết quả sau khi nghe ngóng, quy tắc đã cải biến. Trước kia thẻ kim cương liền có thể tiến hành xếp hàng, hắc tạp cơ hồ liền có thể không dùng đến mấy ngày liền có thể mua được, nhưng bây giờ, thiên lang thẻ đều tại xếp hàng. Bất quá đối với những đại thế lực kia đến nói, cái này căn bản liền không tính là gì a. Thiên lang thẻ mặc dù đối với người bình thường đến nói phi thường chân quý, nhưng đối với bọn hắn đến nói, cũng không tính cái gì. Những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ cả đám đều muốn điên rồi, bọn hắn bình thường đã cơ hồ không cách nào tu luyện, nhưng nếu như bọn hắn ở chỗ này có một chỗ trung đẳng viện tử lời nói, vậy bọn hắn liền có thể tiếp tục tu luyện. Còn có rất nhiều cao thủ thành danh, cũng đều là muốn thu hoạch được trung đẳng viện tử. Mà dù sao là sói nhiều thịt ít a. Vân Đỉnh Thiên Cung trung đẳng viện tử cũng là tạm dừng bán, tạm thời chỉ bán cấp thấp viện tử. Các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung có ý tứ gì? Chúng ta cũng không phải không có thiên lang thẻ, cũng không phải không trả tiền, vì cái gì không bán cho chúng ta? Một tên tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ phi thường khó chịu hỏi. Tiên sinh, xấu hổ, trung đẳng viện tử số lượng tạm thời không đủ, chỉ có thể đằng sau một chút xíu bán. Ngài nếu như đối với chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung cảm thấy hứng thú lời nói, trước tiên có thể mua một cái cấp thấp viện tử, sau đó chờ có cơ hội lại mua trung đẳng viện tử. Nhân viên công tác phi thường khách khí nói. Vậy liền cho ta một cái trung đẳng viện tử đi, cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ bất đắc dĩ nói. Hắn cũng minh bạch. Hiện tại cũng không thể đắc tội Vân Đỉnh Tiên Cung. Mặc dù bọn hắn ở bên ngoài đều là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng bọn hắn ở chỗ này, thật đúng là không tính là gì. Mà lại bọn hắn cũng nhìn thấy Vân Đỉnh Tiên Cung làm việc quy củ, nếu như ngươi kiếm chuyện, bọn hắn là thật sẽ giết người. Mà lại về sau ngươi chỗ tốt gì cũng sẽ không có, nhưng nếu như ngươi phối hợp, về sau khẳng định sẽ có cơ hội tốt. Tiên sinh, cần xếp hàng, mà lại là tại một cái ánh sáng thời điểm tiến hành bán, ta vừa mới nhìn thoáng qua, ngài xếp tại thiên lang thẻ thứ 35 vị, bình thường đến nói, trong 5 ngày, ngài nhất định có thể đứng hàng. Nhân viên công tác cung kính nói, đối phương dù sao cũng là tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ. Hơn nữa còn là thiên lang thẻ người nắm giữ. Bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung mặc dù không sợ đối phương, nhưng thái độ vẫn là phải có. Tốt ga, cũng đừng cho ta xuất sai lầm, cái kia tiên chi lực phá vạn điểm người nói. Tiên sinh yên tâm, chúng ta sẽ dùng đưa tin phù thông chi ngài, ngài tại tiếp vào thông chi sau trong 3 ngày đến, chúng ta đều sẽ giữ lại cho ngài, nhưng nếu như ngài không đến lời nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể bán cho người khác. Nhân viên công tác phi thường có kiên nhẫn nói. Ân. Cái kia tiên chi lực phá vạn điểm người nhẹ gật đầu. Lúc này, tất cả mọi người đang đợi truyền tống. Bởi vì Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ đem đại gia truyền tống ra ngoài. Đến lúc đó muốn trở về người liền có thể trở về. Đương nhiên, thẻ khách quý người là có thể đi đặc thù thông đạo, mặc dù cũng cần xếp hàng, nhưng cùng bình thường đội ngũ xếp hàng cũng không đồng dạng. Bọn hắn những người này, hiện tại còn không biết. Bên ngoài đang có người chuẩn bị ăn cướp bọn hắn đâu. Nếu như bọn hắn biết, chỉ sợ gần nhất hỏa khí đều muốn rơi tại trên người đối phương. Hết chương 9628. Chương 9629 ai đánh cướp ai? Người đăng é Rotia Eater Citer H. Nhân môn tự cho là thông minh, tự nhận là tự mình làm phi thường ẩn nấp, trên thực tế, không có tường nào gió không lọt qua được. Bọn hắn tại chuẩn bị tính toán người khác thời điểm, liền đã chú định muốn bị người khác thu thập, 11 cái tiên chi lực phá vạn điểm người mang theo chính mình mấy vạn thủ hạ, nghe vào là phi thường cường hãn. Đại nhân, nghe nói đấu giá hội đã kết thúc, chúng ta có phải hay không lập tức liền muốn phát tài a? Đúng vậy a, lão đại, ta nghe nói Vân Đỉnh Tiên Cung lần này thế nhưng là đấu giá không ít đồ tốt a, liền tinh phẩm tiên khí cũng không tính là cái gì, nếu như chúng ta có thể giành lại đến một bộ phận, vậy liền thật phát đạt. Nếu như toàn năng giành lại đến, đời này liền cái gì đều không lo. Lúc này cái kia mấy vạn cái tiểu đệ cũng là từng cái phi thường hưng phấn, bọn hắn cái này 11 người cân nhắc về sau, lựa chọn ba cái lớn nhất điểm truyền tống, bọn hắn cho rằng, nếu như quá phân tán lời nói, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền không tốt lắm nắm trong tay. Nếu như bọn hắn cùng đi lời nói, cũng có thể có càng nhiều cơ hội. Lần này Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, thế nhưng là ra không ít đồ tốt cùng không ít kẻ có tiền a. Bọn hắn đều nghĩ đến lần này có thể phát đại tài. Bọn hắn không có khả năng ăn cướp toàn bộ người, nhưng chỉ cần ăn cướp phần lớn là được rồi. Nói cho các huynh đệ, cơ hội phát tài tới, lập tức nơi đó liền sẽ có người đi ra, chúng ta không nói nhảm, có thể giết trực tiếp giết, tận lực dùng thời gian ngắn nhất, đoạt nhiều nhất bảo vật. Dẫn đầu tên kia cao thủ nói. Nhân môn bên trong. Địa môn cùng hạ phủ cũng muốn kiếm một chén canh, vừa vặn, cũng coi là một bộ phận chiến lực, bất quá ta chân chính át chủ bài cũng không phải cái này. Nhân môn môn chủ nhìn thấy tình báo trong tay, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn vừa mới tiếp vào tin tức. Địa môn cùng hạ phủ đã phái không ít người, mời được một số cao thủ, cũng đồng dạng tại truyền tống khu vực nơi đó trông coi, liền đợi đến bên trong đi ra người. Sau đó bọn hắn từng cái giết. Môn chủ, có thể hay không quá lãng phí một chút a? Dù sao đây chính là tiên thiên tiên bảo a. Một tên thủ hạ nói. Không lãng phí, ta hiện tại mới dự định vận dụng thứ này, chính là muốn để bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung thanh danh đạt tới đỉnh phong thời điểm lại động thủ. Dạng này chúng ta diệt Vân Đỉnh Tiên Cung, cũng coi là cho toàn bộ thiên mạch gõ một cái cảnh báo, nói cho bọn hắn, nhân môn đến tột cùng là khủng bố đến mức nào. Nhân môn môn chủ nói. Phong Nhất Tiếu ngồi ở một bên, không nói gì. Nói thật ra. Hắn cũng có chút đau lòng. Dù sao đây chính là đỉnh cấp tiên thiên tiên bảo, mà lại chỉ có thể sử dụng một lần. Loại vật này, hắn thấy là sinh tử tồn vong lúc mới có thể sử dụng. Bất quá bây giờ môn chủ như là đã quyết định, vậy hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bọn hắn cái cuối cùng át chủ bài chính là đỉnh cấp tiên thiên tiên bảo tiên. Chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên mới ra. Thiên mạch không chỗ sắp đặt hồn phách đều sẽ bị nháy mắt tụ tập ở nơi đó, đến lúc đó liền sẽ có 10 ức, 100 ức, ngàn ức hồn phách tiến công Vân Đỉnh Tiên Cung, liền xem như bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung có lớn hơn nữa năng lực, cũng gánh không được công kích như vậy, đến lúc đó, Vân Đỉnh Tiên Cung vừa diệt, vậy chúng ta nhân môn thanh danh liền đạt tới đỉnh phong, gần nhất nhân môn tổn thất, cũng sẽ bù lại. Nhân môn môn chủ kế hoạch là vô cùng tốt, tiếp xuống, hắn chờ đợi chính là kết quả. Hắn tiếp xuống chính là muốn tận mắt nhìn, cái gì gọi là chân chính cường hãn. Hắn cũng phải để thiên mạch tất cả mọi người nhìn xem, bọn hắn nhân môn đến tột cùng là dạng gì thế lực. Vâng. Địa môn bên trong. Đều đã an bài xong chưa? Địa môn người sáng lập nói. Đều đã sắp xếp xong xuôi, lần này là phát tài sự tình, chúng ta làm sao có thể bỏ lỡ đâu, mà lại liền xem như bại lộ. Khẳng định cũng là bại lộ nhân môn những người kia, cùng chúng ta không có đóng. Hạ phủ người trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại, hắn cảm giác phi thường buồn cười. Phía trước bọn hắn muốn đi cùng nhân môn hợp tác, có thể nhân môn cũng không có phản ứng bọn hắn, vậy bây giờ, nhân môn vừa lúc bị bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Bọn hắn cướp bóc về sau, nếu như bại lộ, liền nói chính mình là nhân môn người, vừa vặn phía trước cũng là nhân môn người. Mặc dù không phải nhân môn người của mình, nhưng cũng là nhân môn thuê người. Ân, lần này là ổn kiếm lời, ta chính là muốn để bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung lòng người mất hết, đồng thời cũng phải để thiên mạch tất cả mọi người minh bạch, không quản Vân Đỉnh Tiên Cung có dạng gì đồ tốt, bọn hắn cũng không thể loạn đi, bởi vì bọn hắn đi, liền không nhất định có thể còn sống rời đi. Địa môn người sáng lập chính là muốn từng bước tan rã Vân Đỉnh Tiên Cung. Hắn bước đầu tiên muốn để nơi này người xuất hiện sợ hãi, bước thứ hai chính là để Vân Đỉnh Tiên Cung cùng bên ngoài triệt để ngăn cách, bước thứ ba bước Vân Đỉnh Tiên Cung người từ bên trong đi tới. Hắn cũng minh bạch, đi Vân Đỉnh Tiên Cung giết người, có chút khó khăn. Vân Đỉnh Tiên Cung dễ thủ khó công. Nhưng nếu như Vân Đỉnh Tiên Cung người đi ra, vậy là tốt rồi, giết nhiều. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên hỏi. Đã đều chuẩn bị xong, chúng ta người cũng ở bên trong. Tử Y nói. Ân. Hạ Thiên ấn xuống một cái trước mặt điểm truyền tống, sau đó, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong người trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Tất cả không phải thường trú cư dân cùng ở chỗ này làm công người, đều là một nháy mắt bị truyền tống ra ngoài, mà hải tộc không gian kim ngư đội ngũ cũng là ở bên ngoài đã sớm chuẩn bị xong, bị truyền tống ra ngoài người, cũng là ngay lập tức truyền tống đi ra bên ngoài ba cái lớn điểm truyền tống. Một cái tiếp theo một cái người xuất hiện. Giết a, các huynh đệ, tài phú đang ở trước mắt, bọn hắn đều là rất có tiền. Những cái kia đã sớm mai phục người tốt cũng là ngay lập tức giết đi ra. Hả? Vừa mới bị truyền tống đi ra người lại đụng phải chuyện như vậy, bọn hắn hiện tại từng cái cũng đều là có chút mê mẩn a. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng. Có người ăn cướp. Phải biết, nhóm đầu tiên bị truyền tống đi ra người mặc dù ít, nhưng đều là cao thủ thành danh, phản ứng của bọn hắn tốc độ thật nhanh, trực tiếp làm ra phản kích động tác. Đồng thời, đằng sau càng ngày càng nhiều người bị truyền tống đi ra. Có người ăn cướp chúng ta, cùng một chỗ giết bọn hắn. Vân Đỉnh Tiên Cung người la lớn. Lúc này rất nhiều tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ đều bị truyền tống đi ra, vừa nghe nói có người ăn cướp bọn hắn, vậy bọn hắn có thể nhịn được sao? Bọn hắn từng cái đều là bá chủ cấp bậc nhân vật a. Hiện tại, lại có thể có người chạy đến ăn cướp bọn hắn, đây quả thật là sống đủ rồi a. Giết. Những người kia vừa mới giết tới. Bọn hắn vốn cho là chính mình là có thể nhẹ nhõm đánh giết đối phương, nhưng bọn hắn lại phát hiện, thân thể của mình từng cái bị đánh xuyên. Cái gì? Lúc này nhân môn tìm đến những người kia mới phản ứng được. Tình huống không đúng, rút lui. Muốn chạy trốn làm chúng ta không tồn tại sao? Một tên tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ lạnh lùng nói. Tam đại điểm truyền tống, hết thảy bị truyền tống đi ra mấy trăm tiên tri lực phá vạn điểm người, mỗi một cái điểm truyền tống. Ít nhất đều có 200-300 cái, thậm chí nhiều hơn. Mặc dù đối diện cũng có tiên tri lực phá vạn điểm người, nhưng 3-4 cái đối phó mấy trăm. Hết chương 9629. Chương 9630 chiêu hồn phiên. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Giết. Nhân môn tìm đến những cao thủ kia, nguyên bản chạy trốn vẫn là có thể, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, đột nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy cao thủ. Vì lẽ đó bọn hắn tham lam hại chết bọn hắn. Đằng sau Hạ phủ cùng Địa môn người càng là trợn tròn mắt. Trường hợp như vậy bọn hắn lúc nào gặp qua ha? Vừa mới xông lên liền bị tiêu diệt. Chiến đấu liền 10 ánh sáng điểm đều không có duy trì liên tục, liền đã kết thúc. Những người này não tàn a, đến ăn cướp chúng ta. Một tên tiên tri lực phá vạn điểm người cảm giác phi thường im lặng. Xem ra là có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn trong này có mấy cái tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ, nguyên bản bọn hắn khẳng định là muốn bắt lấy lạc đàn liền giết, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ đem chúng ta cùng một chỗ truyền tống đi ra, mấy trăm tiên tri lực phá vạn điểm người cùng một chỗ công kích, coi như đối phương cũng là tiên tri lực phá vạn điểm người, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên khác tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ nói. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, một đám tự mình tìm đường chết ra hỏa. Ta muốn về trước Vân Đỉnh Tiên Cung, đi mua viện tử, về sau ta cũng là không đi, liền tại Vân Đỉnh Tiên Cung tu luyện. Tất cả mọi người cảm nhận được Vân Đỉnh Tiên Cung tiên tri lực là đến cỡ nào cuồng bạo. Nơi này, là có thể cho bọn hắn mở ra tu luyện phần mới. Liền xem như không có viện tử người, tại Vân Đỉnh Tiên Cung trên đường cái, bọn hắn chỗ cảm thụ đến tiên tri lực, thiên địa tri lực cùng linh khí cũng là bên ngoài không cách nào so sánh. Có thể nói. Bất cứ người nào trong Vân Đỉnh Tiên Cung tu luyện, đều sẽ so bên ngoài nhanh rất nhiều. Mà nếu như ngươi có viện tử, vậy thì càng thêm trâu rồi. Nếu có trung đẳng viện tử lời nói, vậy cũng không cần nói. Liền xem như tiên tri lực phá vạn điểm người, đều sẽ vô cùng hưng phấn, bởi vì trung đẳng trong sân, có tiên thiên tri lực có thể tiến hành tu luyện. Phía trước, thiên mạch những cao thủ kia muốn tu luyện tiên thiên tri lực. Liền nhất định phải tìm kiếm danh sơn đại xuyên, hoặc là có tiên thiên đại thụ địa phương, nhưng đồng dạng, liền xem như loại địa phương kia, cũng không có khả năng một mực có tiên thiên chi lực. nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung Trung Đẳng Viện Tử khác biệt. Nơi này quả thực chính là thượng thiên trao cho chỗ tu luyện. Lần này những người này bị truyền tống đi ra, bọn hắn cũng đều là muốn ngay lập tức trở về mua. Bất quá rất nhanh những người kia liền phát hiện. Trung đẳng viện tử tạm thời không bán, cấp thấp viện tử cũng phải xếp hàng, cái này để rất nhiều người khó chịu, có ít người mặc dù không dám dẫn đầu nháo sự, nhưng cũng là bắt đầu mang theo tiết tấu. Người bên ngoài mặc dù giải quyết, nhưng lúc này đã muốn loạn đi lên. Tử Y nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu đã sớm liệu đến. Oanh oanh. Đúng lúc này. Bọn hắn đều cảm nhận được chấn động cảm giác chuyện gì xảy ra. Có người tại công kích Vân Đỉnh Tiên Cung, Mộng Yểm cũng là ngay lập tức đứng dậy. Hả? Tất cả mọi người là sững sờ, lại có thể có người ngay tại lúc này công kích Vân Đỉnh Tiên Cung. Đây là điên rồi sao? Hạ Thiên mấy người cũng đều đi ra ngoài. Lúc này bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, trên đầu của bọn hắn đứng một người, đồng thời, một tấm màu đen chiêu hồn phiên phiêu phù ở phía trên. Lúc này chiêu hồn phiên không ngừng biến lớn, phảng phất là muốn che khuất bầu trời đồng dạng. Nhân môn thái thượng đại trưởng lão, thiên môn lão giả thản nhiên nói. Đây là, tiên thiên đỉnh cấp tiên khí, tiên, chiêu hồn phiên ám thủy tiên đế chân mày cao lại. Thứ gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lần trước có người sử dụng thứ này, còn hẳn là Huy Nguyệt khi còn sống, lúc kia, có một cái ma giáo, phi thường lớn, ma giáo giáo chủ luyện chế ra chiêu hồn phiên, chính là cái này. Ngay lúc đó chiêu hồn phiên uy lực khổng lồ, dung chuyển tam xuyên sáu mạch, có thể nói, quả thực chính là quét ngang hết thảy, bất quá cuối cùng bị Huy Nguyệt tiêu diệt. Thiên môn lão giả giải thích nói. Đúng, bất quá cái này khẳng định không phải năm đó chiêu hồn phiên, bởi vì năm đó chiêu hồn phiên đã không phải là tiên thiên đỉnh cấp tiên khí đơn giản như vậy, bất quá bây giờ cái này chiêu hồn phiên lại là tiên thiên đỉnh cấp tiên khí, vậy cái này hẳn là sao chép bản, bất quá liền xem như sao chép bản. Uy lực chỉ sợ cũng không cách nào tưởng tượng, năm đó chiêu hồn phiên, tùy tiện vung lên, liền có thể để một cái tiên chi lực phá vạn điểm người nháy mắt hủy diệt. Ám thủy tiên đế nói. Ân. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trên đầu. Lúc này, nội thành những cao thủ kia cũng là đều nhìn về phía trên đầu của mình. Phía trước còn có rất nhiều cao thủ đều là phi thường khó chịu, bọn hắn cho rằng, Vân Đỉnh Tiên Cung nếu còn có rảnh rỗi lấy trung đẳng viện tử. Vậy tại sao không bán cho bọn hắn? Bọn hắn lại không thiếu tiền. Hạ Thiên, Tham Lang, các ngươi đắc tội chúng ta nhân môn, hiện tại ta mang môn chủ đối các ngươi tiến hành tuyên án. Nhân môn thái thượng đại trưởng lão lớn tiếng nói. Đạp. Tham Lang cũng là vọt thẳng đi lên tuyên án, ngươi cũng xứng. Oanh. Tham Lang xông đi lên một khắc này, thân thể nháy mắt bị vô số bóng đen quấn quanh. Nát. Những bóng đen kia nát. Nhưng đằng sau cũng là xuất hiện liên tục không ngừng bóng đen. Trở về, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Tham Lang thân thể khẽ động, cũng là bay thẳng trở về. Mộng Yểm lúc này nhìn về phía Hạ Thiên đều đã mở ra. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Người bên trong thành nghe cho kỹ, đây là tiên thiên đỉnh cấp tiên khí chiêu hồn phiên mới ra, hủy diệt hết thảy. Chúng ta nhân môn lần này chính là muốn hủy diệt Vân Đỉnh Tiên Cung, ta khuyên các ngươi sớm một chút rời đi, bằng không bọn hắn trận pháp phá vỡ một khắc này, chính là tử kỳ của các ngươi, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong hết thảy, đều đem hủy diệt. Nhân môn thái thượng đại trưởng lão hô. Hắn là đang nhắc nhở người bên trong thành. Nếu như tiếp tục lưu lại, chính là cùng Vân Đỉnh Tiên Cung cùng chết. Hắn cũng biết. Nội thành hiện tại khẳng định có rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này cùng Thiên Lang Điện ở giữa không có giao tình gì, hắn trước tiên đem lại nói đi ra, người bên trong thành tự nhiên cũng sẽ không lại cắm tay giữa bọn hắn sự tình. Lúc này, nội thành những cao thủ kia nhưng không có nhúng tay ý tứ, vừa mới Vân Đỉnh Tiên Cung cách làm bọn hắn còn phi thường không hài lòng. Hiện tại, bọn hắn cũng muốn xem kịch. Đồng thời, cũng quan sát một chút tình huống, nếu quả thật rất nguy hiểm, bọn hắn liền sẽ rời đi. Nếu như lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt hơn, bọn hắn cuối cùng sẽ trực tiếp trưởng quản Vân Đỉnh Tiên Cung. Giết! Vô số bóng đen từ trên trời giáng xuống. Những hồn phách này công kích phi thường khủng bố. Phô thiên cái địa. Ầm ầm oanh. Bọn hắn hoàn toàn chính là tự sát thức công kích, trực tiếp đụng vào Vân Đỉnh Tiên Cung trận pháp phía trên. Các vị, Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ rất đơn giản, chỉ cần đại gia không gây chuyện, chúng ta liền sẽ không khó xử bất luận kẻ nào. Đồng dạng, cũng xin mọi người yên tâm, chỉ cần là tiến vào chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung người, chúng ta đều sẽ bảo hộ, không quản có dạng gì cường địch, chúng ta cũng sẽ không để đại gia nhận bất kỳ tổn thương. Tử Y la lớn. Sau đó, bọn hắn muốn đối phó là trên đầu chiêu hồn phiên. Nội bộ, tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. Nếu như nội bộ lại có vấn đề, vậy thì phiền toái. Bắt đầu sao Mộng Yểm hỏi. Bắt đầu đi, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Vân Đỉnh Tiên Cung lợi hại, cũng trấn nhiếp một cái nội thành những cái kia không thành thật người. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hết chương 9630. Chương 9631 Vô Tận Hồn Phách. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ân. Mộng Yểm cũng là nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp thúc đẩy. Thủ thành thiết bị phá tiên thần nỏ. Thúc đẩy. 800 khung phá tiên thần nỏ vừa xuất hiện thời điểm, oai phong lẫm liệt, hỏa lực toàn bộ tập trung hướng về phía bầu trời. Lúc này chung quanh những người kia cũng tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn đều nhìn về phía bầu trời. Chiêu hồn phiên phía dưới. Vô tận hồn phách từ trên trời giáng xuống, đủ loại hồn phách đập xuống. Kinh khủng tràng diện phô thiên cái địa. Già vân tế nhật. Ngao. Quỷ hồn tiếng gào thét, bọn hắn cái kia thê thảm thanh âm, bao phủ hiện trường mỗi người, người ở chỗ này đều bị khủng bố như vậy thanh âm nơi bao bọc, lực lượng cường đại phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy. Hồng hồng hồng. Phòng ngự trận pháp phía trên xuất hiện gợn sóng. Thậm chí, có phòng ngự trận pháp đều đã vỡ vụn. Đây chính là chiêu hồn phiên chỗ kinh khủng. Năm đó ma giáo giáo chủ dựa vào chiêu hồn phiên, kém chút hủy diệt thiên mạch tất cả người tu luyện, nếu như không phải Huy Nguyệt xuất thủ, hiện tại thiên mạch chính là ma giáo thiên hạ, chấp trưởng nơi này chính là không phải tinh điện, mà là ma giáo. Phản kích. Hạ Thiên vung tay lên. 800 khung lúc phá tiên thần nỏ thẳng công kích trực tiếp đập ra ngoài. Một giây 8 ức tiên thạch. Đây chính là không nhỏ tiêu hao, có thể chút tiêu hao này đối với hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung đến nói, chính là chín châu mất sợi lông, vì lẽ đó hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung đã biến triệt để không đồng dạng. Oanh! Cường đại lực phá hoại, hủy thiên diệt địa. Một nháy mắt. 8 vạn đạo quang dây, xuyên thấu hết thảy. Những cái kia hồn phách thân thể cứ như vậy bị vỡ vụn. Tử vong. Số lớn hồn phách bắt đầu tử vong. Vừa mới vẫn là một mảnh đen kịt bầu trời, hiện tại phảng phất sáng suốt. Thật mạnh a, đây chính là Vân Đỉnh Tiên Cung trong truyền thuyết thủ thành thiết bị sao? Ta trước kia chỉ là nghe nói qua mà thôi, không nghĩ tới, hôm nay thật thấy được, đây quả thật là khiến người ta cảm thấy không cách nào tưởng tượng a. Đúng vậy a, trong nháy mắt đó, liền xem như có mấy trăm vạn. Hơn ngàn vạn người tu luyện, cũng sẽ bị nháy mắt hủy diệt đi. Quá mạnh, loại này thủ thành khí giới nếu như có thể một mực thả ra lời nói, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung từ bên ngoài liền không khả năng đánh vào tới. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch những đại thế lực kia vì cái gì không trực tiếp tiến công Vân Đỉnh Tiên Cung, không phải bọn hắn không muốn tiến công, mà là bọn hắn căn bản là đánh không tiến vào a. Lúc này người phía dưới mỗi một cái đều là vô hạn cảm khái, không thể không nói, Vân Đỉnh Tiên Cung lần này, thật sự là chấn nhiếp đến bọn hắn. 8 vạn đạo quang dây đánh đi ra thời điểm, những người kia cũng đang suy nghĩ, bọn hắn có thể tiếp được mấy đạo. Nhiều như vậy hồn phách. Nháy mắt bị hủy diệt. Lực lượng như vậy, cũng đủ để chấn nhiếp người bên trong thành. Trên thực tế, Vân Đỉnh Tiên Cung phía trước làm nền phi thường tốt, bọn hắn làm nền chính là, người cùng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác, trợ giúp chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung. Vậy chúng ta liền nhất định sẽ trợ giúp các ngươi, cho các ngươi thuận tiện, chỉ cần ngươi tin tưởng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung liền tuyệt đối sẽ không cô phụ các ngươi. Vì lẽ đó, hiện tại gây chuyện cũng không có nhiều người. Bọn hắn cũng nhìn thấy, Vân Đỉnh Tiên Cung là thế nào đối đãi gây chuyện người. Bọn hắn cũng minh bạch, nếu như nhiều như vậy cao thủ cùng một chỗ gây chuyện lời nói, Vân Đỉnh Tiên Cung tất nhiên hủy diệt, nhưng bọn hắn lo lắng. Nếu như mình làm chim đầu đàn lời nói, vậy mình có thể sẽ tử vong, thành toàn người khác. Tại bọn hắn gây chuyện thời điểm, người khác ra mặt tiến hành ngăn cản, vậy người khác liền trở thành công thần, bọn hắn trở thành người chết. Lại thêm hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung thủ thành thiết bị cùng trận pháp, cũng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Hiện tại nơi này người đại bộ phận đều là không muốn gây chuyện. Hạ phủ cùng địa môn hiện tại có thể nói là phi thường phiền muộn, bọn hắn còn làm lấy phát tài mộng đẹp đâu. Kết quả hiện tại bọn hắn người chẳng những cái gì đều không có cướp được, bọn hắn ngược lại là bị diệt sạch. Một cái đều không có còn sống trở về. Mặc dù không có bại lộ, nhưng bọn hắn người cũng đều không có a. Phiền muộn. Hạ phủ cùng địa môn người đều sẽ phi thường phiền muộn. Nhân môn bên trong. Phế vật, một đám phế vật, chút chuyện này đều không giải quyết được. Nhân môn môn chủ trên mặt tất cả đều là bất mãn thần sắc. Những cao thủ kia cơ hồ toàn bộ tử vong, chạy thoát chỉ có hai cái này khiến hắn phi thường không hài lòng, mặc dù đằng sau phát sinh biến cố, nhưng hắn thấy, vẫn là đi những người kia năng lực không được, nếu không liền không khả năng xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Môn chủ, thái thượng đại trưởng lão bên kia nhất định động thủ, chiêu hồn phiên hiện tại phát động. Phong Nhất Tiếu cung kính nói. Ân, chiêu hồn phiên mới ra, không chết không thôi, ta ngược lại muốn xem. Vân đỉnh tiên cung đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian, bọn hắn sẽ không cho là, kích phá nhất lần chiêu hồn phiên công kích, chẳng khác nào đánh tan chiêu hồn phiên đi. Nhân môn môn chủ trên mặt rốt cục lộ ra một tia dáng tươi cười, là nghiền ngẫm dáng tươi cười. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía phương xa. Sau đó, hắn chỉ cần chờ ở tin tức tốt là được rồi. Chiêu hồn phiên. Không sai. Mặc dù chiêu hồn phiên đợt công kích thứ nhất bị vỡ vụn, nhưng chiêu hồn phiên cũng không vẻn vẹn chỉ có đợt công kích thứ nhất, mà lại những cái kia cường giả chân chính hồn phách, đều là đằng sau mới có thể truyền tống tới. Vì lẽ đó, sau đó công kích, sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Hắc ám. Vân đỉnh tiên cung phía trên vừa mới xuất hiện quang minh, kết quả hiện tại liền lại bị hắc ám bao phủ. Làm hắc ám hàng lâm xuống, chiêu hồn phiên công kích cũng là lần nữa phát động. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ngươi sẽ không cho là, cái này kết thúc a, lúc này mới vừa mới bắt đầu a, chiêu hồn phiên mới ra, thiên địa hủy diệt, không chết không thôi, các ngươi Vân đỉnh tiên cung không hủy diệt, chiêu hồn phiên liền sẽ không dừng lại. Nhân môn thái thượng đại trưởng lão cười lớn nói. Lúc này, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hắn cảm giác mình bây giờ là một cái chân chính thượng vị giả, một cái có thể nhìn xuống Vân đỉnh tiên cung. Đem Vân đỉnh tiên cung dẫm tại dưới chân người. Hiện tại Vân đỉnh tiên cung hiển nhiên là có trở thành thiên mạch hạch tâm tư thế. Vì lẽ đó, hắn hiện tại phi thường hưởng thụ. Hắn thấy mình bây giờ phảng phất như là dẫm đạp hết thảy đồng dạng. Giết hắn có thể hay không ngăn cản tham lang nhìn về phía Mộng Yểm hỏi. Không thể, cái này chiêu hồn phiên nội bộ có chỉ ít mấy trăm vạn cái trận pháp ở giữa vòng vòng đan xen. Hiện tại như là đã bắt đầu, liền không khả năng đình chỉ, trừ phi tìm tới bên trong nhược điểm, có thể đếm được trăm vạn cái trận pháp để ta đi tính toán, cần chỉ ít 5.000 năm trở lên mới có thể tìm được nhược điểm, nhưng chúng ta Vân đỉnh tiên cung có thể kiên trì đến 5.000 năm sao, mà lại ngươi cảm ứng một cái, nhóm này hồn phách so sánh với một nhóm mạnh hơn. Mộng Yểm lắc đầu. Không sai, chiêu hồn phiên mới ra, không chết không thôi, uy lực khổng lồ, hắn sẽ đem thiên mạch hồn phách đều hấp dẫn tới. Vừa mới bắt đầu uy lực, chỉ có thể hấp dẫn nhỏ hồn phách, nhưng phía sau uy lực càng lúc càng lớn, hấp dẫn tới chính là lớn hồn phách, lực hủy diệt phi thường khủng bố. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Có biện pháp hóa giải sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, Ám Thủy Tiên Đế lắc đầu. Có lẽ có, nhưng chúng ta không biết, Thiên Môn Lão Giả cũng là đi theo lắc đầu. Hết chương 9631. Chương 9632 trước giải quyết nội bộ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không có cách nào. Không ngớt môn cùng Ám Thủy Tiên Đế dạng này người đều không có cách nào, bởi vậy có thể thấy được, chiêu hồn phiên đến tột cùng là dạng gì đồ vật. Mặc dù trên đầu chiêu hồn phiên chẳng qua là phục chế phẩm. Nhưng đồng dạng có tiên thiên đỉnh cấp tiên khí đẳng cấp. Đồng dạng. Uy lực cũng là rõ như ban ngày. Khổng lồ như vậy uy lực, đủ để hủy diệt bất kỳ một thế lực nào. Nhìn xem trên đầu cái kia phô thiên cái địa hồn phách cùng cái kia không ngừng biến lớn chiêu hồn phiên, người bên trong thành bắt đầu do dự, bọn hắn thừa nhận, Vân đỉnh tiên cung là rất mạnh, Vân đỉnh tiên cung phòng ngự trận pháp cũng rất nhiều, thủ thành thiết bị uy lực cũng rất lớn, nhưng nếu như cùng cái này chiêu hồn phiên so ra lời nói, hiển nhiên là có chút không đáng chú ý, cái này để một số người chuẩn bị rời đi Vân đỉnh tiên cung. Mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung phi thường tốt, nhưng bây giờ Vân Đỉnh Tiên Cung là một cái nơi thị phi. Bọn hắn cũng không muốn đem chính mình chôn vùi ở chỗ này. Có một ít người nhát gan, bắt đầu lặng lẽ rời đi, bất quá những cao thủ kia cũng không có rời đi. Bọn hắn đối với mình bản sự phi thường tự tin, bọn hắn tự nhận là, lấy chính mình bản sự, liền xem như phá thành trước rời đi cũng là tuyệt đối tới kịp. Oanh oanh! Lêu lổng số lượng càng ngày càng nhiều, thủ thành trận pháp đã có vỡ vụn, đồng thời độ bền ngay tại hạ xuống. Điện chủ, mở ra công kích trận pháp sao? Mộng Yểm hỏi. Không vội, Hạ Thiên lắc đầu. Có ý nghĩ gì sao? Mộng Yểm hỏi. Trước cho ta một chút thời gian, phòng ngự trận pháp tiến hành phòng ngự, phá tiên thần nỏ tìm cơ hội công kích, nếu như phòng ngự trận pháp tiêu hao vượt qua một nửa, liền mở ra công kích trận pháp. Hạ Thiên nói. Tốt. Mộng Yểm nhẹ gật đầu. Vì cái gì ta cảm giác cái này chiêu hồn phiên càng lúc càng lớn? Đại tướng quân mở miệng nói ra. Ân. Đúng vậy a, chiêu hồn phiên đang không ngừng biến lớn, nó càng lớn, xuất hiện hồn phách thực lực liền càng mạnh, chúng ta muốn hủy diệt cũng liền càng khó khăn, bất quá còn không biết cái này chiêu hồn phiên bên trong đến cùng có thể có bao nhiêu quỷ hồn, sẽ tiến công bao lâu. Tham Lang cũng là chau mày, đối với loại này hoàn toàn không biết số lượng địch nhân công kích, hắn cũng là rất đau đầu a. Hắn hiện tại có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Hiện tại nội thành xem trò vui người cũng không ít, bọn gia hỏa này đều là một đám khó lường gia hỏa, nếu như Vân Đỉnh Tiên Cung thắng, bọn hắn về sau tự nhiên là không dám làm gì, nếu như Vân Đỉnh Tiên Cung thua, bọn hắn khẳng định sẽ thừa cơ vơ vét một phen, sau đó rời đi, nếu như lưỡng bại câu thương, cái kia thậm chí có thể sẽ có người đối Vân Đỉnh Tiên Cung động thủ a. Dã Vương nhắc nhở. Hắn hiểu được. Nơi này rất nhiều người, đều là tham lam. Bọn hắn tạm thời không có bất kỳ động tác gì, cũng không phải là nói bọn hắn không muốn làm gì, mà là bọn hắn còn không có nhìn thấy cơ hội. Chỉ cần Vân Đỉnh Tiên Cung cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vân Đỉnh Tiên Cung. Yên tâm, bọn hắn không có cơ hội kia, Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này, Vân Đỉnh Tiên Cung cao thủ cũng không có toàn bộ tụ tập tới, mà là tại thủ hộ Vân Đỉnh Tiên Cung mỗi một nơi hẻo lánh, càng là loại thời điểm này, càng không thể loạn. Hiện tại loại thời điểm này, liền trước hết ổn định nội bộ, nếu có người nháo sự, trực tiếp giết, không cần nói nhảm, nội bộ tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. Để những cái kia muốn có tiểu động tác người minh bạch. Vân Đỉnh Tiên Cung không phải dễ trêu. Đồng dạng, Vân Đỉnh Tiên Cung nhân vật trọng yếu đều tại Hạ Thiên nơi này. Còn có Thiên Môn lão giả, mời phủ chủ, Ám Thủy Tiên Đế. Hiện tại nơi này người đều không có cái gì đối phó chiêu hồn phiên biện pháp tốt, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên là Thiên Lang Điện điện chủ, loại thời điểm này, mệnh lệnh của hắn chính là hết thảy, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, không quản là đúng, vẫn là sai, tất cả mọi người sẽ liều mạng. Hai mắt, cặp mắt của hắn cứ như vậy nhìn xem trên đầu to lớn chiêu hồn phiên. Xong, Vân Đỉnh Tiên Cung khẳng định là xong, bọn hắn gánh không được. Mặc dù bây giờ còn có thể đánh tan những hồn phách này, có thể hồn phách số lượng càng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, mà lại các ngươi nhìn, trên trời chiêu hồn phiên đã hình thành lỗ đen, cái lỗ đen này càng lúc càng lớn, như thế đánh xuống lời nói, Vân Đỉnh Tiên Cung khẳng định là phải bị hủy diệt. Chúng ta cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng đi, ta cũng không muốn chết ở chỗ này, mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung phi thường tốt, đến mạng của chúng ta quan trọng hơn a. Ta còn mua cấp thấp viện tử. Lần này thua thiệt chết rồi, ta muốn bán đi, ai mua, ta hiện tại cấp muốn bán đi, không được, ta muốn để Vân Đỉnh Tiên Cung trả lại tiền. Nội thành những người kia sĩ khí phi thường tiêu cực, bất quá bọn hắn tiêu cực cũng không thể ảnh hưởng đến Tham Lang Điện người, bởi vì bọn hắn chẳng qua là nơi này khách qua đường mà thôi, Tham Lang Điện mỗi người, đều là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, trải qua các loại sinh tử người, chỉ cần Hạ Thiên cùng Tham Lang vẫn còn, bọn hắn liền không cho rằng chính mình sẽ thua. Đương nhiên, những cái kia nói muốn tìm Vân Đỉnh Tiên Cung trả lại tiền người. Vân Đỉnh Tiên Cung người cũng là ngay lập tức tìm tới bọn hắn, ta nghe nói người muốn trả lại tiền, bán đi ngươi cấp thấp viện tử đúng không? Ngươi là sớm nhất một nhóm mua, những này tiên thạch là ngươi mua thời điểm tất cả tiêu xài, gần nhất ngươi ở lại thời gian cùng hao tổn, chúng ta không cho thu phí. Ngạch, người kia cũng là sững sờ. Lúc trước hắn khả năng chỉ nói là nói, liền xem như muốn trả lại tiền. Hắn cũng có thể nhìn lại một chút, nhưng hắn không nghĩ tới, Vân Đỉnh Tiên Cung người động tác lại nhanh như vậy, hiện tại liền tìm tới hắn. Không được, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung nhà tăng giá không chỉ gấp 10 lần, liền xem như trả lại, cũng phải trả lại ta gấp 10 phí tổn. Người kia mặc dù không nghĩ tới Vân Đỉnh Tiên Cung động tác nhanh như vậy, nhưng hắn vẫn là cho rằng, nhất định phải cầm tới chỗ tốt. Hợp đồng còn tại A Vân Đỉnh Tiên Cung người hỏi. Đến ngay đây. Chính mình đọc thứ 37 đầu, Vân Đỉnh Tiên Cung người nói. Hả? Người kia lấy ra hợp đồng, hắn nhìn thấy, thứ 37 đầu trên đó viết nhà người sử dụng nếu như muốn lui đi nhà, Vân Đỉnh Tiên Cung cho giá gốc trả lại. Bất quá muốn thu lấy hao tổn phí tổn cùng ở lại phí tổn, đương nhiên, nếu như đối phương có không làm môn luận, không cho trả lại bất luận cái gì tiên thạch, tạo thành ác liệt ảnh hưởng, giết không tha. Hiện tại còn cần ta giải thích cái gì sao Vân Đỉnh Tiên Cung người hỏi. Ta đây không lùi, người kia nói. Không thể, Vân Đỉnh Tiên Cung, không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, nơi này mặc dù môn luận tự do, nhưng là ở chỗ này. Ngươi liền nhất định phải vì chính mình đã nói phụ trách. Vân Đỉnh Tiên Cung người kiên định nói. Các ngươi đây không phải khi dễ người sao? Là chính ngươi muốn lui, chúng ta bức ngươi, là tự ngươi nói Vân Đỉnh Tiên Cung gánh không được, muốn chạy trước, chúng ta có khi dễ qua ngươi sao? Vân Đỉnh Tiên Cung người hỏi. Các ngươi đây là vong ân phụ nghĩa, ta là nhóm đầu tiên ủng hộ các ngươi người, các ngươi như bây giờ đội ngũ. Vong ân phụ nghĩa Vân Đỉnh Tiên Cung người kia lắc đầu. Trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc ngươi không xứng nói câu nói này. Hết chương 9632. Chương 9633 chúng ta ủng hộ ngươi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Người kia sướng sờ. Ngươi nếu là nhóm đầu tiên tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung người, vậy ngươi hẳn là trải qua mấy lần Vân Đỉnh Tiên Cung ban ân đi, mà lại hẳn là cũng kiếm lời không ít tiên thạch mới đúng. Nếu như ngươi là có chút cảm ơn chi tâm người, ngươi nên minh bạch, hiện tại loại thời điểm này, ngươi hẳn là đi ổn định người khác cảm xúc, mà không phải chế tạo phiền phức, chế tạo không tốt dư luận. Vân Đỉnh Tiên Cung người đem tiên thạch trực tiếp ném cho người kia vì lẽ đó ta nói ngươi không xứng nói vong ân phụ nghĩa mấy chữ này, nhanh lên lăn ra Vân Đỉnh Tiên Cung, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Chung quanh những người kia cũng là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem người kia. Vân Đỉnh Tiên Cung người nói không sai. Ngươi tại người ta nơi này kiếm lời nhiều như vậy tiên thạch, còn trải qua Vân Đỉnh Tiên Cung mấy lần ban ân, thực lực tăng lên nhiều như vậy. Kết quả tại người ta có nguy nan thời điểm, ngươi thế mà trong đám người nói Vân Đỉnh Tiên Cung không xong rồi, gánh không được, phải thoát đi loại lời này, đây chính là thật không biết xấu hổ. Đối với dạng này người, bất luận kẻ nào đều là xem thường. Trong lúc nhất thời, người kia xung quanh đã không có người. Người kia cũng là cúi đầu xám xịt trốn. Hắn hiểu được, Vân Đỉnh Tiên Cung làm việc phi thường quả quyết, nếu như hắn còn không đi lời nói, chỉ sợ Vân Đỉnh Tiên Cung người liền sẽ động thủ với hắn. Vì lẽ đó, hiện tại hắn phải nhanh lên một chút đi. Đồng dạng, lúc này đã có không ít người bị đuổi ra ngoài. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, ngươi mặc dù có thể muốn nói cái gì liền nói cái gì, nhưng ngươi cũng phải vì lời của mình đã nói phụ trách. Nội bộ tình huống trên cơ bản đã ổn định. Hiện tại đại gia càng thêm quan tâm là bọn hắn trên đầu chiêu hồn phiên. Mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung bây giờ nhìn đi lên còn giống như là phi thường cường hãn, có thể kiên trì thật lâu, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, tiếp tục như thế lời nói, Vân Đỉnh Tiên Cung tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn, nhưng chiêu hồn phiên lại cũng không đồng dạng, chiêu hồn phiên uy lực sẽ càng lúc càng lớn. Mà Vân Đỉnh Tiên Cung cầm chiêu hồn phiên là không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ngươi có phải hay không rất tuyệt vọng a? Bởi vì ngươi không có bất kỳ cái gì biện pháp đối kháng chiêu hồn phiên, tại chiêu hồn phiên trước mặt, các ngươi bất kỳ thủ đoạn nào đều là không có ý nghĩa, tiếp tục như thế, không bao lâu, ngươi trận pháp liền sẽ toàn bộ nát, ngươi thủ thành thiết bị có thể kiên trì bao lâu? Còn có các ngươi tiên lang điện điểm này ngươi, có thể chống đỡ được mấy đợt công kích? Nhân môn thái thượng đại trưởng lão hưng phấn cười to nói. Lúc này, hắn đứng tại chiêu hồn phiên phía trên. Nhìn xuống người phía dưới, liền có một loại đem sâu kiến dẫm tại dưới chân cảm giác. Hắn phi thường hưởng thụ hiện tại cảm giác. Ta đi giết hắn đi, tham lang nhìn về phía Hạ Thiên, hắn là thật phi thường khó chịu a. Cái này nhân môn thái thượng đại trưởng lão nói chuyện quả thực chính là quá khinh người, hắn hận không thể hiện tại liền giết đi qua, trực tiếp diệt đối phương. Hạ Thiên lắc đầu, ngươi muốn giết hắn không dễ dàng như vậy, hắn hiện tại cơ hồ cùng chiêu hồn phiên hòa làm một thể, thực lực cường đại, mà lại liền xem như giết hắn, cũng không ngăn cản được chiêu hồn phiên làm lớn ra. Hắn một mực tại quan sát trên đầu chiêu hồn phiên. Hắn phát hiện, chiêu hồn phiên cùng nhân môn thái thượng đại trưởng lão trên thân, có vô số dây nhỏ kết nối. Những này kết nối nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế, những này kết nối ngay tại liên tục không ngừng cho nhân môn thái thượng đại trưởng lão chuyển vận lực lượng, nếu như bây giờ liền muốn chiến đấu, rất khó chém giết nhân môn thái thượng đại trưởng lão. Ngọc Biên, ngươi làm như thế, không sợ mình bị ma hóa sao? Thiên môn lão giả hiển nhiên là nhận biết nhân môn thái thượng đại trưởng lão. Ma hóa thế giới này nào có cái gì ma, chẳng qua là năm đó bọn hắn quá cường đại đến ảnh hưởng đến một ít người địa vị, vì lẽ đó một ít người đem bọn hắn xưng là ma giáo, thế giới này, kẻ thắng làm vua, năm đó nếu như không phải Huy Nguyệt nhúng tay, bọn hắn không có khả năng thất bại, vậy bây giờ thiên mạch cũng không có người xưng hô bọn hắn vì ma giáo, bọn hắn chính là chính thống. Nhân môn thái thượng đại trưởng lão hai mắt đen nhánh vô cùng. Toàn bộ con mắt đã không có màu trắng. Toàn thân trên dưới bốc lên hắc khí. Ma chính là ma, bọn hắn sở dĩ được xưng là ma, cũng là bởi vì bọn hắn sẽ bị khống chế tâm trí, nhiều khi, ngay cả mình đều không khống chế được chính mình. Thiên môn lão giả nói. Không sai. Một người nếu như ngay cả chính mình cũng không khống chế được mình, vậy liền thật sự là ma. Ngươi sẽ không hiểu, loại lực lượng này, thật sự là trước nay chưa từng có sảng khoái a. Nhân môn thái thượng đại trưởng lão nhìn xem hai tay của mình, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hắc khí quấn quanh. Đầy trời quỷ hồn. Quỷ khóc sói gào. Thiên mạch loại địa phương này. Vô chủ quỷ hồn thực tế là nhiều lắm. Nhiều năm như vậy, chết bao nhiêu người, chỉ cần người kia có một tia hồn phách chạy thoát hoặc là không có hoàn toàn tán loạn, liền sẽ trở thành du đãng quỷ hồn. Những quỷ hồn này không cách nào tự quyết tu luyện, không có ý thức của mình. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng du đãng ở trong thiên địa, có tự nhiên hủy diệt, có bị người chộp tới tu luyện. Oanh! Tham Lang hai chân dùng sức trên mặt đất đạp mạnh. Một đạo đầu sói vào thẳng ngày mà lên. Hỏa diễm đầu sói. Tại hỏa diễm đầu sói xông đi lên một khắc này. Hết thảy tất cả. Phảng phất đều là muốn thiêu hủy hầu như không còn. Hủy diệt. Đây chính là Thiên Lang Điện phó điện chủ thực lực. Cực kỳ cường hãn. Giết. Tham Lang hét lớn một tiếng. To lớn đầu sói cứ như vậy thế như trẻ tre, vọt thẳng phá trên đường tất cả quỷ hồn, đánh tới hướng phía trên nhân môn thái thượng đại trưởng lão. Ầm ầm. To lớn hắc khí trực tiếp đụng vào đầu sói phía trên. Hắc ám. Cùng. Hỏa diễm. Nát xung kích. Cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Tham Lang. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là ta đối thủ sao? Ta đã cùng chiêu hồn phiên hòa làm một thể, bất tử bất diệt. Nhân môn thái thượng đại trưởng lão hưng phấn hô. Đạp. Tham Lang hỏa khí cũng tới đến, hiển nhiên là muốn xông đi lên giết đối phương. Hắn nhưng là một cái bạo tính tình a. Bất quá Hạ Thiên lại ngăn cản hắn, ngươi bây giờ đại biểu không phải mình một người, mà là Thiên Lang Điện phó điện chủ. Nếu như ngươi thua, đối Thiên Lang Điện sĩ khí đến nói đả kích sẽ rất lớn. Mà lại hiện tại còn không phải ngươi xuất thủ thời điểm, ta còn muốn quan sát một chút, ta vẫn không có thể xem thấu cái này chiêu hồn phiên, hiện tại đi lên, ngươi chính là cùng đối phương cứng đối cứng, không có lời. Ân. Tham Lang nhẹ gật đầu. Nơi này có thể ngăn cản hắn người, cũng chỉ có Hạ Thiên. Hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên nhất định sẽ có biện pháp. Đạp. Ba nhóm thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Hải tộc. Tiên thú nhất tộc, yêu tộc, tam tộc người đến. Bọn hắn rơi vào Hạ Thiên trên thân. Cần bao nhiêu người ta hải tộc người có thể liên tục không ngừng tham chiến? Ngao Thủy Long Vương nói. Ta tiên thú nhất tộc mặc dù không có hải tộc nhiều người, nhưng chúng ta thích Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này. Nếu như không có nơi này, chúng ta cả một đời không có khả năng có những chủng tộc khác có gặp nhau, cũng không có cơ hội phát triển chính mình. Một đầu thiên thú nói. Chúng ta muốn tại Vân Đỉnh Tiên Cung tu luyện, chúng ta bây giờ cũng là nơi này một thành viên, ai muốn phá hư nơi này, liền muốn qua chúng ta cửa này. Một đầu thiên yêu nói. Chúng ta ủng hộ ngươi. Hết chương 9634. Chương 9634 Kinh Thiên Va Chạm. Người đăng Erotia Eater C Eater H. Bởi vì cái gọi là một cái hảo hán ba cái bang. Trông cái gì nhân đến cái gì quả, Vân Đỉnh Tiên Cung thực tình đối đãi tam tộc cũng thực tình đối đãi Hạ Thiên, chính là như thế, bình thường người khác muốn cầu tam tộc hỗ trợ đều là không thể nào, nhưng bây giờ, bọn hắn đều là chủ động đứng ra, bởi vì bọn hắn đều muốn bảo hộ Vân Đỉnh Tiên Cung, bọn hắn không muốn nơi này bị phá hư. Đa tạ các vị, nhưng bây giờ đây là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung sự tình, ta không muốn đem các vị cuốn vào, mà lại ta nói qua, chúng ta Thiên Lang Điện sẽ bảo hộ Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong mỗi người, nếu như các ngươi thật lòng muốn giúp ta, liền giúp ta giữ gìn trật tự bên trong thành đi, ta sợ nhất chính là nội bộ xảy ra vấn đề, nếu như cuối cùng chúng ta Thiên Lang Điện thật gánh không được, các vị lại ra tay cũng không muộn. Hạ Thiên người này chính là như vậy. Hắn không muốn dẫn phát tai nạn. Nếu như tam tộc bắt đầu xuất thủ, vậy liền sẽ chết rất nhiều tam tộc người. Đây không phải hắn muốn nhìn đến. Hắn cần phải làm là dùng nhỏ nhất hao tổn, hủy diệt cái này chiêu hồn phiên. Tốt, cần chúng ta lời nói, tùy thời mở miệng. Tam tộc người sau đó đi xuống. Bọn hắn cũng nghe đến Hạ Thiên lời nói, hiện tại, bọn hắn muốn làm chính là trợ giúp Hạ Thiên bảo vệ tốt Vân Đỉnh Tiên Cung nội thành. Để Hạ Thiên tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Tam tộc nếu như hỗ trợ, là nhất định có thể thắng. Dã Vương nhắc nhở. Hắn có đôi khi cho rằng, Hạ Thiên là có chút bốc đồng, nhưng không quản Hạ Thiên làm ra dạng gì quyết định, hắn đều sẽ ủng hộ. Tam tộc một khi nhúng tay, cái kia tử thương số lượng không cách nào tưởng tượng, kia là chiến thuật biển người, mà lại hiện tại hay là chúng ta nội bộ nhân loại đấu tranh, nếu như đem tam tộc cuốn vào, cuối cùng liền có thể diễn hóa thành chủng tộc ở giữa chiến đấu, nhân môn nếu như làm mưu đồ lớn lời nói, vậy chúng ta liền có thể sẽ cho tam tộc mang đến hủy diệt tính tai nạn a. Hạ Thiên không muốn mang đến cho người khác tai nạn. Đặc biệt là bởi vì hắn để tam tộc sinh ra tai nạn. Loại chuyện này là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Ngươi cùng chúng ta cân nhắc sự tình khác biệt, hết thảy lấy ngươi làm chuẩn. Dã Vương tự nhận là, bọn hắn loại người này, đã không có khả năng có Hạ Thiên bình tĩnh như vậy đầu óc. Bởi vì bọn hắn trên thân gánh quá nặng đi. Trách nhiệm cũng quá lớn. Bọn hắn làm bất cứ chuyện gì, đều muốn cân nhắc thế lực của mình. Bởi vì bọn hắn bất kỳ một cái nào quyết định, ảnh hưởng đều không phải chính bọn hắn, mà là phía sau bọn họ tất cả người. Ta cũng sẽ không để ngươi tham chiến, ngươi đại biểu là Thanh Phủ, hiện tại ngươi cùng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung chẳng qua là thân cận mà thôi, nhưng cũng không có trực tiếp tính tham chiến, nếu như các ngươi Thanh Phủ trực tiếp tính tham chiến, cái kia nhân môn vì mặt mũi cũng sẽ trả thù, đến lúc đó liền thật khai chiến. Hạ Thiên cho rằng, hiện tại là Vân Đỉnh Tiên Cung chính mình sự tình, hắn không muốn đem chiến hỏa triệt để châm đến toàn bộ thiên mạch. Bọn hắn những này đại thế lực. Một khi khai chiến lời nói, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Đời trước phủ chủ cho chúng ta lưu lại sau cùng lời nói chính là, toàn lực ủng hộ Hạ Thiên, vì lẽ đó, liền xem như khai chiến, chúng ta cũng ở đây không tiếc, mặc dù ta bây giờ còn chưa có thể thu được công nhận của tất cả mọi người, nhưng ở chuyện này bên trên, không đơn thuần là ta, tất cả mọi người sẽ đồng ý. Dã Vương kiên định nói. Hắn theo ban đầu, liền không nghĩ tới muốn chỉ lo thân mình. Hắn cho rằng, liền xem như khai chiến cũng không quan trọng. Thanh Phủ cũng không phải sợ phiền phức người. Người phải tin tưởng chúng ta, xem kịch là được rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Oanh oanh. Lúc này phía trên lực trùng kích đã càng ngày càng mạnh. Bọn hắn công kích tần suất biến cao, Mộng Yểm nhìn nói với Hạ Thiên. Phá Tiên Thần Nỏ cho ta tốc độ cao nhất công kích, ta muốn để hắn nhìn xem, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung lợi hại. Hạ Thiên nói thẳng, mặc dù dạng này phi thường hao phí tiên thạch. Có thể Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại cũng không thiếu tiên thạch a. Vừa mới đấu giá hội kết thúc. Bọn hắn thế nhưng là kiếm lời một số lớn. Trong lúc nhất thời, tràng diện phi thường bạo lực. Nguyên bản bầu trời tăm tối, xuất hiện vô số quang tiễn, những này quang tiễn chiếu sáng cả bầu trời. Những cái kia hắc ám quỷ hồn tất cả đều bị xuyên thấu. Sáng cùng tối va chạm. Nát. Hắc ám bị nát. Tất cả ánh sáng tiễn xuyên thấu những quỷ hồn kia, thẳng hướng chiêu hồn phiên. Biến mất. Quang tiễn khi tiến vào chiêu hồn phiên bên trong thời điểm, cũng không có đem chiêu hồn phiên xuyên thấu, mà là trực tiếp biến mất, phảng phất là bị chiêu hồn phiên nuốt chửng lấy đồng dạng. Mặc dù bây giờ va chạm là quang tiễn chiến thắng. Nhưng tương tự, rất nhanh vô số quỷ hồn xuất hiện lần nữa, lại một lần xông về Vân Đỉnh Tiên Cung. Vô dụng, không quản các ngươi làm sao phản kháng đều là vô dụng, chiêu hồn phiên bên trong quỷ hồn là liên tục không ngừng, các ngươi chết chắc. Nhân môn thái thượng đại trưởng lão la lớn. Khủng bố. Phô thiên cái địa quỷ hồn không ngừng chạy vội mà xuống. Vân Đỉnh Tiên Cung phá tiên thần nỏ cũng là không ngừng công kích. Ầm ầm. Va chạm. Đây mới là kinh thiên va chạm. Song phương va chạm phi thường kịch liệt. Mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung công kích phi thường cường hãn, nhưng bây giờ, tất cả mọi người y nguyên không coi trọng Vân Đỉnh Tiên Cung, bởi vì chiêu hồn phiên nhìn qua là càng khủng bố hơn. Nhân môn bên trong. Vân Đỉnh Tiên Cung những người kia tự nhận là chính mình thủ thành thiết bị rất mạnh, chiếm cứ nơi hiểm yếu vị trí, liền có thể muốn làm gì thì làm. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra chiêu hồn phiên loại vật này có thể duy nhất một lần triệu hoán nhiều quỷ hồn như vậy, mặc kệ bọn hắn thủ thành thiết bị mạnh cỡ nào, trước thực lực tuyệt đối, đều là muốn diệt phong. Nhân môn môn chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Một trận chiến này, bọn hắn là nhất định sẽ thắng. Bọn hắn muốn để Vân Đỉnh Tiên Cung nhìn thấy sự lợi hại của bọn hắn. Cũng phải cấp thiên mạch tất cả mọi người gõ vang một cái cảnh báo. Oanh oanh oanh. Vân Đỉnh Tiên Cung phía trên. Va chạm không ngừng duy trì liên tục. Vân Đỉnh Tiên Cung phòng ngự trận pháp cũng là đang không ngừng phòng ngự, thủ thành thiết bị cũng là đang không ngừng tiến công. Giết bao nhiêu Hạ Thiên hỏi. Chí ít 10 ức hồn phách, có thể những hồn phách này nhiều vô số kể a. Mộng Yểm nói. Ngạch. Hạ Thiên nhẹ gật đầu tiếp tục công kích. Ân. Mộng Yểm mặc dù không biết Hạ Thiên là có ý gì. Nhưng hắn vẫn là khống chế Vân Đỉnh Tiên Cung công kích. Đạp. Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người có cần hay không hỗ trợ a? Băng Đế. Không cần, người bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Tham Lang nói. Tốt a, ta hiện tại cũng là Vân Đỉnh Tiên Cung người, ta cũng không hy vọng nơi này bị hủy diệt, nếu có cần, trực tiếp thông chi ta. Băng Đế nói. Người mua tàng bảo đồ tính toán ra tới Dã Vương không hiểu hỏi. Đã lấy ra, Băng Đế nói. A, à, tất cả mọi người là sững sờ. Phía trước bọn hắn đều nói, Băng Đế cái kia tàng bảo đồ, nếu như là tự mình đi tính toán, không có mấy ngàn vạn năm, trên triệu năm là coi không ra. Không cần kinh ngạc như vậy, nếu như không có chút bản lãnh lời nói, ta làm sao có thể dám đi hoa nhiều như vậy tiên thạch mua đâu, bất quá lần này nếu như ta đem đồ vật bên trong bán, chỉ ít sạch kiếm 700-800 vạn ức tiên thạch đi. Đương nhiên, đồ vật bên trong ta vừa vặn cần dùng đến, vì lẽ đó sẽ không bán. Băng Đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. A, à, Hạ Thiên lông mày nhíu lại xem ra ngươi là thu được năng lực mới, muốn thử một chút a. Vẫn là ngươi hiểu ta, Băng Đế nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ngươi chơi đùa đi, Hạ Thiên nói. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía Băng Đế, bọn hắn muốn nhìn một chút. Băng Đế đến cùng phát sinh biến hóa gì? Hết chương 9634. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9635 lựa chọn của ta. Người đăng Erotia Eater Si Eater H. Băng Đế. Cái này từng theo Hạ Thiên từng có mâu thuẫn người, bất quá hắn lại lựa chọn một đầu chính xác đường. Lúc đó nếu như hắn một mực cùng Hạ Thiên đối kháng đến cùng lời nói, vậy bây giờ hắn, chỉ sợ cũng không thể so những cái kia chết đi người tốt hơn chỗ nào. Có thể nói, hắn hiện tại, nhân sinh phát sinh cải biến cực lớn. Hắn cho rằng, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Hắn cũng không cho là mình lựa chọn có lỗi, mặc dù hắn không có thay thủ hạ báo thù, ích kỷ một chút, nhưng thiên mạch trên thực tế chính là như vậy. Có một người sẽ vì thủ hạ của mình mà đi đầy thiên hạ truy sát người khác đâu. Chí ít. Hắn hiện tại để mỗi một cái đi theo hắn lẫn vào người đều qua tốt hơn rồi. Ken két. Hàn băng. Băng Đế vào tay bên trong xuất hiện hàn băng. Đây không phải phổ thông hàn băng. Mà là thái dương chi băng. Cái này hàn băng xuất hiện một khắc này. Xung quanh hết thảy tất cả đều phảng phất là bị đóng băng đồng dạng. Nếu như không phải nhận biết ngươi. Ta sẽ cho rằng, Băng Đế là thiên mạch sử dụng thái dương chi băng đệ nhất nhân, mà lại tương lai sự phát triển của hắn bất khả hạn lược. Đương nhiên, liền xem như có người tồn tại, cũng giống vậy không cách nào cải biến băng đế tiềm lực, bởi vì hắn làm ra nhân sinh bên trong chính xác nhất quyết định. Ám Thủy Tiên Đế nhìn xem trước mặt băng đế nói. Lựa chọn. Mỗi người đều có lựa chọn. Rất nhiều người lựa chọn sai lầm. Bọn hắn đều bỏ ra đại giới. Tỷ như nói. Nhân môn. Bọn hắn liền không nên đi trêu chọc Hạ Thiên Thê Tử. Tỷ như nói địa môn. Nguyên bản bọn hắn là hợp tác với Hạ Thiên, tại Vân Đỉnh Tiên Cung, Hạ Thiên cũng cho bọn hắn mang tính tiêu chí kiến trúc, thậm chí bọn hắn có thể thừa cơ mở một trận lớn đấu giá hội, tương lai phát triển cũng là bất khả hạn lượng, tối thiểu nhất là ổn kiếm lời. Nhưng bọn hắn lại lựa chọn muốn cùng Hạ Thiên cứng đối cứng. Bởi vì một cái nhị thế tổ. Không. Là tam thế tổ. Địa môn một vị người sáng lập tôn tử. Còn có những cái kia lựa chọn ủng hộ địa môn thế lực, nguyên bản bọn hắn cũng có thể tại Vân Đỉnh Tiên Cung phát tài, tại Vân Đỉnh Tiên Cung mua được tăng lên thực lực mình, gia tăng tuổi thọ bảo vật, cũng có thể thu hoạch được Vân Đỉnh Tiên Cung trung đẳng viện tử, để mỗi người đều có tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không có như vậy lựa chọn. Kết quả chính là, bọn hắn đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hiện tại còn chỉ có thể nhìn Vân Đỉnh Tiên Cung càng ngày càng tốt. Ken két. Băng đế hai tay hướng lên duỗi ra. Hàn băng. Xuyên thấu phòng ngự trận pháp, trực tiếp đem phía trên những quỷ hồn kia đóng băng, đồng thời, cái này hàn băng cũng giống như là muốn đóng băng hết thảy, liền phía trên chiêu hồn phiên, đều đã bắt đầu bị đóng băng. Thật mạnh a, Dã Vương không hiểu nhìn về phía băng đế. Hắn vẫn tương đối hiểu rõ băng đế thực lực. Hắn không nghĩ tới. Băng đế thực lực thế mà mạnh lên nhiều như vậy. Trước kia băng đế mặc dù thực lực cũng là cường hãn vô cùng, liền xem như đồng dạng tiên tri lực phá vạn điểm người, bởi vì hắn pháp tắc tính đặc thù, hắn cùng người khác đơn đấu cũng là có tính áp đảo thắng lợi, nhưng bây giờ công kích của hắn hoàn toàn tương tự. Tại thời khắc này, lực lượng pháp tắc, thiên địa chi lực, hoàn toàn thẩm thấu bên trên bầu trời chiêu hồn phiên. Oanh! Mắt thấy, chiêu hồn phiên liền muốn dạng này bị đóng băng. Nhân môn thái thượng đại trưởng lão thân thể khẽ động, chung quanh hàn băng nháy mắt nát. Chiêu hồn phiên bên trong quỷ hồn số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Nát. Một nháy mắt. Bên trên bầu trời hàn băng nát, tất cả bị đóng băng quỷ hồn cũng là trực tiếp biến mất. Hủy diệt. Băng đế một kích, chỉ ít hủy diệt mấy chục vạn quỷ hồn. Ai? Băng đế thở dài một hơi vẫn là kém một chút a. Đã rất tốt. Ngươi bây giờ đã tiến vào giai đoạn thứ hai, mà lại căn cứ quan sát của ta, ngươi lập tức liền có thể đột phá giai đoạn thứ hai, tiến vào giai đoạn thứ ba, vừa vặn Vân Đỉnh Tiên Cung là một cái tốt tu luyện địa phương, không bao lâu, ngươi liền có thể trở thành thiên mạch kim tự tháp cấp bậc nhân vật. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Không sai. Băng Đế vừa mới sử dụng lực lượng phi thường cường hãn. Vào thời khắc ấy, hắn đã hoàn toàn nắm giữ thiên địa chi lực công kích. Lực lượng pháp tắc, tăng thêm thiên địa chi lực. Uy lực phi thường khổng lồ. Thậm chí còn có một ít tiên thiên chi lực ở bên trong. Ân, ta nhất định có thể. Băng đế dùng sức nhẹ gật đầu. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì không cho lang chủ đi đối Ngọc Điền động thủ. Thiên môn lão giả nhìn về phía Hạ Thiên. Hả? Tham lang không hiểu nhìn về phía thiên môn lão giả. Vừa mới làm Ngọc Điền bị băng phấn một khắc này. Có không ít quỷ hồn đã chạy trốn tới chỗ khác, nói cách khác Ngọc Điền ở phía trên tác dụng là khống chế chiêu hồn phiên bên trong quỷ hồn một mực tiến công Vân Đỉnh Tiên Cung. Có hắn tại, tất cả quỷ hồn đều sẽ đi tiến công Vân Đỉnh Tiên Cung. Nếu như không có hắn, những quỷ hồn kia liền sẽ tán loạn, đến lúc đó quỷ hồn sẽ chạy đâu đâu cũng có, bao quát yêu tộc, hải tộc cùng tiên thú nhất tộc địa bàn. Thiên môn lão giả giải thích nói. Nha! Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng hiểu. Mà lại bọn hắn đều là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn đều hiểu, thiên môn lão giả thuyết pháp nhất định là đúng. Hạ Thiên khẳng định là nghĩ như vậy. Đúng vậy a, không có cách, mặc dù ta có biện pháp hiện tại giết hắn, thế nhưng là hắn một khi tử vong lời nói, cái kia chiêu hồn phiên bên trong cũng không biết muốn chạy ra bao nhiêu quỷ hồn, mặc dù bình thường quỷ hồn vẫn là sẽ đến công kích chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, nhưng sẽ không như thế tụ tập ở cùng một chỗ. Mà là số lớn quỷ hồn sẽ chạy hướng xung quanh, cái này chiêu hồn phiên không biết bên trong sẽ có bao nhiêu quỷ hồn, nếu như ngàn vạn ức quỷ hồn bay ra ngoài lời nói, cái kia không quản là đối tiên thú nhất tộc, vẫn là yêu tộc, đều là một trận tai nạn, ta cho rằng, nếu phiền phức là chính chúng ta gây ra, vậy chúng ta liền tuyệt đối không thể đem phiền phức kéo dài cho người khác. Hạ Thiên làm việc chính là như vậy. Ai làm nấy chịu. Hắn tuyệt đối sẽ không hại tam tộc. Mặc dù đánh giết nhân môn thái thượng đại trưởng lão sẽ để cho bọn hắn càng thêm nhẹ nhõm, nhưng Hạ Thiên cho rằng, loại sự tình này, không phải hắn làm. Quá hèn hạ. Quả nhiên, người vẫn là ta biết cái kia Hạ Thiên A, bằng vào ta góc độ đến xem, ngươi là lòng dạ đàn bà, nhưng ta minh bạch, ngươi là đúng. Tham Lang mỉm cười. Nếu như đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Đáng tiếc. Hắn cũng không có minh bạch, Hạ Thiên nhất định là đúng. Đạp đạp. Hai thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Vu gia cùng Nam Cung Tây Nguyên. Có gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Vu gia hỏi. Các ngươi hai cái tới lời nói, về sau phiền phức coi như không ít. Hạ Thiên cảm khái nói. Hiện tại Hạ Thiên vị trí cũng không phải là bí ẩn gì địa phương, người bên ngoài đều có thể nhìn rõ ràng, có thể nói, lại gần người bên ngoài liền sẽ cho rằng bọn họ cùng Hạ Thiên là cùng một bọn, liền xem như ngươi không có xuất thủ, cũng nhất định sẽ bị bên ngoài tình báo nhân viên truyền đi. Phiền phức của chúng ta đã sớm không ít, nếu như không phải giấu trong Vân Đỉnh Tiên Cung lời nói, nhân môn là không thể nào bỏ qua chúng ta đem Vân Đỉnh Tiên Cung xem như là nhà, có người muốn đến phá hư chúng ta nhà, chúng ta là khẳng định không thể đáp ứng. Nam Cung Tây Nguyên kiên định nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu tốt, vậy liền lưu lại đi, tiếp xuống, thế nhưng là một trận ác chiến, thắng, các ngươi sẽ thấy huy hoàng nhất Vân Đỉnh Tiên Cung, nếu như thua, chúng ta liền cùng một chỗ chết trận. Tốt, ta đã rất nhiều năm không có nhiệt huyết như vậy sôi trào. Vu gia kiên định nói. Mộng Yểm, ta quyết định, sớm mở ra công kích trận pháp, khởi động phá tiên quang nỏ, phá tiên quang pháo chuẩn bị. Hết chương 9635. Chương 9636 ngõ hẹp gặp nhau. Người đang Ero Tia Eater Si Eater H. Bắt đầu phản kích. Bọn hắn đã phòng thủ thật lâu, phòng ngự trận pháp đã vỡ vụn không ít. Nội thành rất nhiều người cũng đã không coi trọng bọn hắn, có thể lúc này, Hạ Thiên lại nói lên phản kích. Trên mặt của mọi người cũng đều viết đầy hưng phấn. Công kích trận pháp mở ra. Phía trước, Vân Đỉnh Tiên Cung sử dụng đều là phòng ngự trận pháp, nhưng bây giờ, Vân Đỉnh Tiên Cung bắt đầu sử dụng công kích trận pháp. Ầm ầm. Làm công kích trận pháp mở ra một khắc này, ngàn vạn đạo tia sáng phóng lên tận trời. Trực tiếp cùng những quỷ hồn kia đụng vào nhau. Tràng diện phi thường hùng vĩ. Ta dựa vào, Vân Đỉnh Tiên Cung phía trước thế mà vẫn luôn không có lấy ra thực lực chân chính a, hiện tại mới là Vân Đỉnh Tiên Cung thực lực chân chính, bọn hắn thế mà còn có nhiều như vậy kinh khủng công kích trận pháp. Phía trước những cái kia phòng ngự trận pháp uy lực liền đã phi thường nghịch thiên, hiện tại thế mà còn có nhiều như vậy công kích trận pháp, lại thêm thủ thành thiết bị, khó trách liền nhân môn đều đánh không tiến vào. Lại thêm địa hình nơi này dễ thủ khó công, tam tộc cùng Vân Đỉnh Tiên Cung giao hảo, bọn hắn muốn theo ngoại bộ tiến công Vân Đỉnh Tiên Cung, cơ hồ là không thể nào, vì lẽ đó trừ chiêu hồn phiên loại vật này bên ngoài, chỉ sợ thật đúng là không có cái gì đồ vật dám cứng đối cứng cùng Vân Đỉnh Tiên Cung va chạm. Hiện tại nơi này người từng cái cũng đều là nhìn trợn tròn mắt. Phía trước bọn hắn còn đối Vân Đỉnh Tiên Cung không ôm cái gì hy vọng quá lớn, nhưng bây giờ... Bọn hắn nhìn Vân Đỉnh Tiên Cung ánh mắt cũng biến thành hoàn toàn khác nhau. Cho tới nay, Vân Đỉnh Tiên Cung đều không có yêu cầu qua bất kỳ thế lực nào đối bọn hắn hiệu chung, cũng không có yêu cầu qua bất kỳ thế lực nào gia nhập bọn hắn, nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung thái độ rất đơn giản, bọn hắn sẽ không đi yêu cầu ngươi cái gì, nhưng bọn hắn sẽ cố gắng để ngươi về sau đi ra ngoài lấy Vân Đỉnh Tiên Cung vì tự hào. Hạ Thiên tin tưởng, chỉ cần bọn hắn chịu cố gắng, Vân Đỉnh Tiên Cung những người này về sau đi ra ngoài, đều sẽ đem tên của mình phía trước tăng thêm Vân Đỉnh Tiên Cung bốn chữ này. Bởi vì này lại là bọn hắn lớn nhất vinh quang. Thủ thành thiết bị. Phá tiên thần nỏ. Công kích. Lúc này, bên trên bầu trời mặc dù hồn phách đâu đâu cũng có, nhưng tương tự, Vân Đỉnh Tiên Cung phản kích rất nhanh liền đem những hồn phách này đánh tan, thậm chí đã muốn đem bên trên bầu trời tất cả hồn phách đều hủy diệt đồng dạng. Ầm ầm, rất nhiều công kích xuyên thấu những cái kia hồn phách, trực tiếp đánh tới hướng nhân môn thái thượng đại trưởng lão Ngọc Điền. Ngọc Điền cũng là ngón tay hơi động một chút, cường đại hắc khí đem trước mặt những công kích kia bao khỏa, cuối cùng tất cả công kích toàn bộ tiến vào chiêu hồn phiên bên trong. Thật sự là một cái phiền toái đồ vật a, như thế nghịch thiên bảo vật, đến tột cùng là ai luyện chế ra tới? Tham Lang bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể không nói. Bảo vật như vậy đã không là bình thường tiên thiên tiên bảo cùng tinh phẩm tiên khí có thể so sánh được. Loại vật này uy lực quá kinh khủng. Đã hoàn toàn ảnh hưởng đến thực lực của hai bên cân bằng ha. Nếu như tại cùng người khác giao thủ thời điểm, đối phương đột nhiên lấy ra chiêu hồn phiên loại vật này, vậy ngươi nên như thế nào đối mặt? Hoàn toàn không cách nào đối kháng a. Hẳn là ma giáo giáo chủ đi, ám thủy tiên đế nói. Ân. Thiên môn lão giả khẽ gật đầu, hẳn là cũng chỉ có hắn mới có thể luyện chế ra vật như vậy tới. Giết. Lúc này Vân Đỉnh Tiên Cung công kích cũng là hoàn toàn áp chế những quỷ hồn kia, mặc dù quỷ hồn phô thiên cái địa, nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung công kích cũng là càng thêm nghịch thiên. Ngọc Điền, bản lãnh của ngươi đâu? Ngươi chiêu hồn phiên không phải danh xưng có ức vạn hồn phách sao? Làm sao hiện tại cơ hồ không thấy được? Tham Lang la lớn. Hắn nghĩ tới vừa mới nhân môn thái thượng đại trưởng lão dáng vẻ, liền giận không chỗ phát tiết. Vừa mới nhân môn thái thượng đại trưởng lão thật sự là phi thường càn rỡ a. Giống như là ăn chắc bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung đồng dạng. Nhưng bây giờ, Vân Đỉnh Tiên Cung bật hết hỏa lực, chiêu hồn phiên công kích cũng là lập tức liền không đáng chú ý. Hừ. Ngọc Điền cũng là trùng điệp hừ một tiếng, lúc này mới bắt đầu mà thôi. Tham Lang, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là áp đảo cao hơn hết lực lượng, ngươi trong mắt ta, chẳng qua là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Mặc dù bây giờ chiêu hồn phiên công kích bị áp chế, nhưng hắn y nguyên không thèm để ý, bởi vì hắn còn không có dùng ra bản lĩnh thật sự. Tốt, vậy ngươi ngược lại là lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự đến để ta xem một chút a. Tham Lang la lớn. Oanh. Ngọc Điền tay phải vung lên, phô thiên cái địa hắc khí trực tiếp nện xuống, trong hắc khí, tràn đầy vô tận quỷ hồn, những quỷ hồn này, nhìn qua phi thường khủng bố, vô hạn công kích. Hiu hiu hiu. Mộng Yểm cũng là nhìn đúng cơ hội, lợi dụng công kích trận pháp tiếp tục áp chế chiêu hồn phiên. Đồng thời sử dụng phá tiên thần nỏ trực tiếp tấn công chính diện hắc khí. Ầm ầm. To lớn bạo tạc lực càn quét hết thảy chung quanh. Mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này không có chuyện gì, nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung xung quanh hiển nhiên là bị phá hư vô cùng nghiêm trọng a. May mắn thật sớm liền để bên ngoài xếp hàng người những người kia lui về sau, nếu không những người kia liền tao ương. Tử Y cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, quả nhiên, cùng ta đoán đồng dạng a, gia hỏa này tại hiến tế, hắn đã trở thành tế phẩm, tiếp tục như thế lời nói, chiêu hồn phiên bên trong lực lượng sẽ bị hắn toàn bộ hấp thu. Vậy hắn đánh ra tới công kích sẽ là phi thường khủng bố, tiếp xuống, hắn đem có được hủy diệt hết thảy năng lực. Hắn vẫn luôn tại quan sát chiêu hồn phiên cùng Ngọc Điền quan hệ trong đó. Vậy chúng ta đến cùng hiện tại giết hay không hắn? Nếu như bây giờ không giết hắn, chính là tại cho chúng ta chính mình chế tạo phiền phức a. Tham Lang nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Không giết, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Tham Lang cũng không nói gì nữa, mặc dù hắn thấy. Hiện tại giết Ngọc Điền, mặc dù cũng rất khó khăn, nhưng dù sao vẫn là có cơ hội, chỉ khi nào Ngọc Điền hấp thu chiêu hồn phiên tất cả lực lượng, vậy liền thật không có dễ dàng như vậy bị chém giết. Bất quá. Hắn cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ, Hạ Thiên không muốn chế tạo tai nạn. Không muốn đem tam tộc người cuốn vào. Oanh oanh. Bên trên bầu trời. Đủ loại công kích tung hoành, tràng diện phi thường lộng lẫy. Loại này cấp bậc đại chiến. Liền những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy a. Vân Đỉnh Tiên Cung. Thật sự là cho bọn hắn mang đến quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Nhân môn bên trong. Môn chủ, ta một mực không rõ, Hạ Thiên vì cái gì không hiện tại giết Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Phong Nhất Tiếu không hiểu hỏi. Ta nghe ngóng, hắn là một cái không quả quyết người, là một cái muốn cùng bình, không muốn cho bất luận kẻ nào gây phiền toái người. Mà lại hắn vẫn là một cái có bản lĩnh người, hắn khẳng định đã nhìn ra rồi, một khi hắn chém giết Ngọc Điền, cái kia chiêu hồn phiên liền sẽ mất đi khống chế, đến lúc đó, hết thảy chung quanh đều sẽ đi theo gặp nạn, hắn không muốn xảy ra chuyện như vậy, vậy hắn liền nhất định phải làm ra lựa chọn, đây là một lựa chọn, ta cho rằng, hắn nhất định sẽ lựa chọn không giết Ngọc Điền. Nhân môn môn chủ giải thích nói. Thế nhưng là hắn nghĩ không ra sao tiếp tục như thế lời nói, bọn hắn nhất định phải chết, nếu như bây giờ giết Thái Thượng Đại Trưởng Lão lời nói, có lẽ bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Hết chương 9636. Chương 9637 Ngọc Điền tiến hóa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phong Nhất Tiếu cho rằng, cái này hoàn toàn chính là một loại ngu xuẩn ý nghĩ. Vì một chút cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào người đi ngạnh kháng chiêu hồn phiên lực lượng, đây quả thật là quá không có đầu óc, nếu như đổi lại là hắn, nhất định hô nghĩ biện pháp không tiếc bất cứ giá nào trước chém giết Thái Thượng Đại Trưởng Lão, bởi vì làm như vậy, là trăm dặm không một hại, chẳng những có thể lấy ngăn cản Thái Thượng Đại Trưởng Lão tiến hóa, mà lại tam tộc đến lúc đó cũng có thể trợ giúp bọn hắn chống cự hồn phách. Đây là phi thường kết quả tốt ga. Nhưng bây giờ dạng này, Vân Đỉnh Tiên Cung không đơn giản muốn đối mặt mình tất cả hồn phách công kích. Đồng thời còn phải đối mặt trưởng thành Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Đây mới là hắn địa phương đáng sợ nhất, cười một tiếng, người phải nhớ kỹ, thế giới này không thiếu hụt nhất chính là người thông minh, nhưng có một loại người đáng sợ nhất, đó chính là có thể cải biến xung quanh tất cả mọi người người, nguyên bản những người khác đều là phế vật, nhưng tăng thêm hắn, tất cả mọi người đều biến thành anh hùng. Nguyên bản người chung quanh chính là năm bè bảy mảng, nhưng bởi vì sự gia nhập của hắn, biến thành không thể phá vỡ hàng rào, mặc dù hắn làm như thế, tử vong tỷ lệ sẽ so người bình thường cao hơn gấp 10 lần, có thể người như hắn nếu như không chết, tương lai sẽ là phi thường khủng bố, bởi vì đây hết thảy, tam tộc người đều nhìn ở trong mắt, nội thành ngoài thành người cũng đều nhìn ở trong mắt, những người kia sẽ từ đáy lòng kính nể hắn, cảm tạ hắn. Nhân môn môn chủ kiên nhẫn giảng giải. Toàn bộ nhân môn, một cái duy nhất có thể để hắn có như thế kiên nhẫn người, chính là Phong Nhất Tiếu. Trong mắt hắn, Phong Nhất Tiếu chính là nhân môn tương lai, cũng là hắn tương lai. Hắn hiện tại làm như thế, là không thể nào sống sót, Thái Thượng Đại Trưởng Lão lập tức liền muốn tiến hành tiến hóa, đến lúc đó hắn lực lượng sẽ trở nên phi thường khủng bố, lại thêm chiêu hồn phiên lực lượng sẽ càng lúc càng lớn, bọn hắn liền xem như tạm thời có thể kháng trụ, đằng sau cũng tuyệt đối gánh không được. Phong Nhất Tiếu cho rằng, lần này, Vân Đỉnh Tiên Cung là nhất định sẽ bị hủy diệt. Ân. Nhân môn môn chủ cũng cho là như vậy trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết phù dung sớm nở tối tàn nhân vật. Rất nhiều người, tại lúc còn trẻ, đi hướng đỉnh phong, thậm chí tương lai của bọn hắn được xưng là bất khả hạn lược. Nhưng bọn hắn phần lớn người đều không có đi đến cuối cùng, cũng là bởi vì bọn hắn không hiểu được ẩn nhẫn, tương lai người sẽ là nhân môn môn chủ. Tương lai càng là có thể nhìn thấy càng đỉnh cao hơn người, ngươi đừng để ta thất vọng. Môn chủ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Phong Nhất Tiếu trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc kiên định. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Lúc này song phương hoàn toàn chính là tiêu hao chiến. Vân Đỉnh Tiên Cung công kích đang không ngừng đánh giết những cái kia hồn phách, mà lại liền nhân môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng đã bị công kích, loại công kích này phi thường khủng bố. Nhân môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng đang không ngừng công kích. Ầm ầm. Loại này cấp bậc đối kháng liền những cái kia tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ cũng tất cả đều bị rung động đến, bọn hắn phía trước cả đám đều cho là mình đã là thiên mạch đỉnh phong lực lượng, nhưng bọn hắn tự nhận là, nếu như mình đối kháng chính diện lực lượng như vậy, vậy mình cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì bất tử chi thân? Chẳng qua là lực lượng không tới mà thôi. Giống như vậy liên tục không ngừng gặp công kích, bọn hắn liền hấp thu thiên địa chi lực cơ hội cũng không có. Hắn muốn tiến hóa, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiến hóa. Tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn đều nhìn xem lúc này Vân Đỉnh Tiên Cung cùng chiêu hồn phiên ở giữa chiến đấu. Mặc dù bọn hắn cũng nhìn thấy Ngọc Điền biến hóa trên người. Nhưng bọn hắn không rõ cái này tiến hóa là có ý gì. Ta một mực tại quan sát thân thể của hắn. Phía trước mặc dù biết hắn tại hấp thu chiêu hồn phiên lực lượng, nhưng cũng không có phát hiện những chuyện khác, nhưng vừa vặn, ta đột nhiên phát hiện, thân thể của hắn lực lượng đã tới giới hạn điểm, tiếp tục như vậy lời nói, chỉ có hai loại kết quả, loại thứ nhất chính là tự bạo, loại thứ hai chính là tiến hóa, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết khẳng định không phải tự bạo, đó phải là tiến hóa. Hạ Thiên nói, tiến hóa. Lúc này đám người rốt cuộc minh bạch vừa mới Ngọc Điền ý tứ. Ngọc Điền phía trước cũng đã nói, sẽ để cho Hạ Thiên bọn hắn đẹp mắt. Ken két. Đúng lúc này. Hắc khí nhìn là tại thiên không bên trong xoay quanh. Vô tận hắc khí. phảng phất muốn nuốt thiên địa. Những hắc khí này hình thành một cái có một cái luồng khí xoáy. Những cái kia hồn phách tiến vào luồng khí xoáy bên trong, biến thành vô tận hắc khí, những hắc khí này tại ngọc điền chung quanh thân thể bắt đầu vọt lên. Cuối cùng tiến vào ngọc điền trong thân thể. Lúc này ngọc điền, toàn thân trên dưới đều biến thành màu đen. Thân thể của hắn cũng đang không ngừng biến lớn, trên đầu mọc ra hai cái sừng. Toàn thân trên dưới làn da, phảng phất biến thành đá rắn đồng dạng. Cặp mắt của hắn, biến thành màu đỏ thẫm. Toàn thân trên dưới tất cả đều là hắc khí quấn quanh. Giờ khắc này, hắn trở thành hắc ám đại biểu. Thiên địa vì đó biến sắc. Cạch. Khôi giáp màu đen xuất hiện ở trên người hắn, oai phong lẫm liệt. Áo giáp phía trên, lóng lánh hắc sắc quang mang. Hoàn chỉnh. Trọn vẹn áo giáp, không có ai biết đây là cái gì cấp bậc áo giáp, nhưng tất cả mọi người có thể khẳng định, loại này áo giáp tuyệt đối không thể so tinh phẩm tiên khí chênh lệch. Ngao. Ngọc Điền trong miệng phát ra to lớn giống lên một tiếng. Vô tận màu đen khí tức theo trong miệng của hắn phun ra. Tay phải của hắn vung lên. Hắc khí bắt đầu quấn quanh hướng về phía lòng bàn tay của hắn. Một thanh màu đen chiến phủ bắt đầu xuất hiện. Cái này chiến phủ cũng là màu đen khí tức biến thành. Thiên địa vì đó trói buộc, thương khung vì đó chấn áp, chỉ có bài trừ hết thảy mới có thể thu hoạch được tiên thiên. Ngọc Điền cái kia đen nhánh hai mắt nhìn về phía dưới các ngươi đều phải chết. Giết! Ngọc Điền hai tay giơ lên trong tay mình chiến phủ, vô tận màu đen lực lượng trực tiếp hội tụ hướng về phía hắn chiến phủ, những quỷ hồn kia cũng đều chạy vội đi lên. Nhanh, diệt sát những quỷ hồn kia, nếu không hắn lực lượng sẽ góp nhặt càng ngày càng nhiều. Tham Lang vội vàng nói. Mộng Yểm cũng là đem công kích trận pháp cùng phá tiên thần nỏ bật hết hỏa lực. Những cái kia chạy gấp tới quỷ hồn cũng là không ngừng bị hủy diệt. Oanh! Quỷ hồn đang không ngừng hủy diệt. Một bầy kiến hôi, giấy rụa thế nào đi nữa cũng là sâu kiến. Ngọc Điền hai tay dùng sức nhất chuyển, chiêu hồn phiên bên trong đi ra quỷ hồn số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, những lực lượng kia đang không ngừng hội tụ hướng hắn búa bên trong. Búa đang không ngừng biến lớn. Hắc ám búa. Cái này một búa bên trong lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Lúc này người phía dưới đâu đều cảm ứng được loại lực lượng kinh khủng này. Loại lực lượng kinh khủng này phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy. Những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm người từng cái cũng đều là tại sợ hãi, bọn hắn thậm chí đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Bọn hắn đều hiểu. Lần này công kích, liền xem như tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ xông đi lên cũng sẽ trực tiếp bị mẫn diệt. Không cách nào chống lại. Hắc ám cự phủ bên trong lực lượng đang không ngừng gia tăng. Tiếp xuống, là nên kết thúc đây hết thảy. Kết thúc trận này nhàm chán chiến đấu. Ngọc Điền hai tay dùng sức nện xuống, trong tay hắn to lớn hắc ám chiến phủ thôn vệ phá tiên thần nỏ cùng công kích trận pháp tất cả công kích. Hết chương 9637. Chương 9638 phá tiên quang pháo. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hủy diệt. Ngọc Điền rốt cục phát động cái này hủy diệt một kích. Đạp. Tham Lang hai tay dùng sức hướng lên đẩy, một cái to lớn hỏa diễm đầu sói xuất hiện, cái này hỏa diễm đầu sói cứ như vậy xông về chính mình phía trên. Ầm ầm. Hỏa diễm đầu sói cứ như vậy đâm vào cự phủ phía trên. Cự phủ dừng lại một lát, nhưng rất nhanh liền tiếp tục đập xuống. Cái gì Tham Lang sắc mặt cũng là biến đổi, hắn đối với mình công kích thế nhưng là phi thường tự tin. Nhưng bây giờ... công kích của hắn thế mà chỉ là để cự phủ dừng lại một lát. Băng đế cũng là trong hai tay xuất hiện hàn băng, hung hăng đánh tới hướng phía trên. Đóng băng. Hết thảy đều phảng phất là bị đóng băng lại. Hắc ám cự phủ cũng bị đóng băng lại. Giải quyết sao Dã Vương sững sờ. Oanh. Nát. Hàn băng nháy mắt nát. To lớn hắc ám búa cũng là lần nữa giáng lâm. Khủng bố. Cái này hắc ám búa công kích, phi thường khủng bố, người chung quanh cũng đều bị khủng bố như vậy một kích chỗ thật sâu rung động. Liền Tham Lang cùng băng đế dạng này cấp bậc người, đều chỉ là tạm hoãn xuống hàng, nhưng lại không thể giảm bớt hắc ám búa công kích, càng không có thể ngăn cản hắc ám búa công kích. Không được a, trận pháp công kích cùng phá tiên thần nỏ công kích không đủ, cơ hồ chẳng khác nào đổ xuống sông xuống biển. Mộng Yểm lắc đầu. Lúc này... to lớn hắc ám búa đã rơi xuống. Dùng phá tiên quang pháo đi, 10 cái cùng một chỗ bộc phát. Hạ Thiên nói. Tốt Mộng Yểm nhẹ gật đầu. Một giây, 1 ức tiên thạch. 10 chiếc cùng một chỗ. Một giây 10 ức tiên thạch. Cái này tiêu hao thế nhưng là lớn vô cùng, nhưng tương tự, phá tiên quang pháo uy lực cũng là càng khủng bố hơn. Lúc này, người bên trong thành chỉ là nhìn thấy 10 đạo tia sáng phóng lên tận trời. Cường đại tia sáng vọt thẳng hướng về phía to lớn hắc ám búa. Xuyên thấu. To lớn hắc ám búa cứ như vậy bị trực tiếp xuyên thấu. Nát. Cái kia liền tham lang cùng băng đế bọn hắn dạng này đều ngăn không được công kích, cứ như vậy bị phá tiên quang pháo vỡ vụn. Mà lại phá tiên quang pháo lần này xuất kích, đem bên trên bầu trời quỷ hồn thiêu hủy hầu như không còn, liền to lớn chiêu hồn phiên cũng bị đánh ra 10 cái lỗ lớn, nhưng cũng không lâu lắm, 10 cái lỗ lớn liền một lần nữa phục hồi như cũ. Hắc ám tiếp tục bao phủ. Cái gì công kích Ngọc Điền trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Hắn vốn cho là chính mình lần này công kích đã có thể đem Vân Đỉnh Tiên Cung vỡ vụn, có thể hắn không nghĩ tới, mình bây giờ công kích, thế mà còn có thể bị Vân Đỉnh Tiên Cung chỗ đánh tan. Thật mạnh a, Vân Đỉnh Tiên Cung thế mà còn có năng lực như vậy, phía trước bọn hắn đã bộc phát ra rất cường đại chiến lực, hiện tại, liền như vậy lực lượng kinh khủng thế mà cũng có thể trực tiếp hủy diệt. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong những cao thủ kia phía trước đều đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, nhưng bây giờ, bọn hắn lại thấy được như thế cảnh tượng khó tin. Mạnh mẽ như vậy công kích. Cứ như vậy bị Vân Đỉnh Tiên Cung hủy diệt. Ngọc Điền, công kích của ngươi chẳng ra sao cả a. Tham Lang quát lớn. Hiện tại Ngọc Điền, thực lực đã biến phi thường cường hãn. Ba ba. Những công kích kia trận pháp đánh vào trên người hắn, căn bản là không cách nào phá mở hắn áo giáp phòng ngự. Tham Lang, ngươi không nên quá cản rỡ, ta nhất định sẽ tự tay đưa ngươi xé nát. Ngọc Điền la lớn. Đồng thời, hắn lần thứ hai công kích cũng là xuất hiện lần nữa. Nhưng đồng dạng, phá tiên quang pháo một lần nữa vỡ vụn công kích của hắn. Oanh oanh oanh. Một lần lại một lần công kích cứ như vậy bị hóa giải. Ngao. Ngọc Điền trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét. Xem ra, chúng ta là kháng trụ chiêu hồn phiên công kích ha. Tham Lang cảm khái nói, cái này chiêu hồn phiên. Thật sự chính là hắn tại thiên mạch gặp qua mạnh nhất vũ khí. Thậm chí có thể nói là nghịch thiên. Hiện tại, chiêu hồn phiên công kích cuối cùng là bị bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung chặn lại. Mà lại tiến hóa về sau Ngọc Điền cũng bị bọn hắn chặn lại. Còn không có, chiêu hồn phiên cực hạn còn chưa có xuất hiện, mà lại ta vừa mới phát hiện, Ngọc Điền thân thể còn tại hấp thu chiêu hồn phiên lực lượng, nếu mà cứ như vậy lời nói. Thân thể của hắn chỉ sợ vẫn sẽ tiến hóa, lần này tiến hóa thực lực liền đã phi thường khủng bố, nếu như lần nữa tiến hóa lời nói, vậy chúng ta phòng ngự trận pháp chỉ sợ cũng gánh không được, chỉ cần hắn đánh tan phòng ngự của chúng ta trận pháp, vậy chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung cửa chính liền bị hắn mở ra, đến lúc đó vô số quỷ hồn sẽ vọt thẳng tiến chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, vậy chúng ta liền thua. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đám người cũng là đem lông mày lần nữa nhíu lại. Nguyên bản bọn hắn đã coi như là thấy được hy vọng. Từ khi Hạ Thiên nói ra bắt đầu phản kích về sau, bọn hắn cũng coi là chính diện đánh tan chiêu hồn phiên cùng Ngọc Điền. Có thể Hạ Thiên bây giờ nói. Ngọc Điền còn tại mạnh lên, chiêu hồn phiên lực lượng cũng đang mạnh lên. Cái này mặc dù chỉ là phục chế phẩm, nhưng cũng tuyệt đối chẳng phải đơn giản liền có thể giải quyết. Năm đó chiêu hồn phiên kém chút trực tiếp hủy diệt thiên mạch tất cả người tu luyện. Bởi vậy có thể thấy được, chiêu hồn phiên uy lực đến tột cùng là lớn đến bao nhiêu. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Ân. Đúng vậy a, thực lực như vậy, tuyệt đối không phải chúng ta có thể tùy tiện tưởng tượng, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, bởi vì không có người sẽ biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu quả thật đến không thể nghịch chuyển thời điểm, vậy cũng chỉ có thể mời tam tộc hỗ trợ, hoặc là lựa chọn chạy trốn. Thiên Môn lão giả cho rằng, chuyện như vậy, cũng chỉ có tam tộc ra mặt. Nếu như Hạ Thiên thực tế là không muốn để cho tam tộc ra mặt, nhất định phải chạy trốn, nhưng cho dù là bọn hắn chạy trốn, bốn phía truy kích hồn phách cũng sẽ đâu đâu cũng có, đến lúc đó tam tộc đồng dạng sẽ xuất thủ. Trên thực tế, hiện trường những người kia đều cho rằng, nếu Hạ Thiên cùng tam tộc có giao tình, cái kia tốt nhất vẫn là muốn vận dụng tam tộc lực lượng A. Mặc dù sẽ chết rất nhiều tam tộc người, có thể dù sao cũng so để Vân Đỉnh Thiên Cung diệt vong tốt. Oanh oanh! Lúc này chiêu hồn phiên bên trong xuất hiện quỷ hồn số lượng đã càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh. Mà lại Ngọc Điền thực lực cũng là đang không ngừng tăng cường. Thế nào? Tham Lam hỏi. Hắn muốn tiến hành lần thứ hai tiến hóa, lần này tiến hóa, hẳn là cực hạn của hắn, bất quá lần này tiến hóa lực lượng có thể sẽ so trước đó mạnh lên rất nhiều. Hạ Thiên nói. Toa toa. Bên trên bầu trời chiêu hồn phiên đã đem toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung trực tiếp bao phủ, phảng phất là muốn trực tiếp thôn vệ hết Vân Đỉnh Tiên Cung đồng dạng. Xong, Vân Đỉnh Tiên Cung lần này khẳng định là xong, chúng ta muốn đi. Một chút thực lực hơi yếu một chút điểm người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài. Vân Đỉnh Tiên Cung tự nhiên là sẽ không đi cản bọn hắn. Bất luận kẻ nào muốn rời khỏi Vân Đỉnh Tiên Cung, Hạ Thiên đều là ủng hộ. Oanh! Đúng lúc này, Ngọc Điền thân thể biến lớn gấp 10, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh vặn vẹo, trên đầu hai cái sừng vừa dài, bắt đầu uốn lượn. Trên thân áo giáp triệt để biến thành màu đỏ thẫm. Tại hắc ám bên trong, phá lệ lóe sáng. Làm hắn mở hai mắt ra một khắc này, phảng phất thế giới đều bị tử vong chiếm đoạt dẫn, mặt đất thậm chí cũng bắt đầu giấy lên ngọn lửa màu đen. Các ngươi sẽ biết, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Hết chương 9638. Chương 9639 hủy diệt một kích. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngọc Điền hai lần tiến hóa, đây cũng là hắn tiến hóa trung cực, thân thể của hắn có thể tiến hóa đến loại trình độ này, chính là cực hạn của hắn, liền xem như có lại nhiều lực lượng, hắn cũng không có khả năng tiến hóa, tiếp tục tiến hóa lời nói, thân thể của hắn đã không chịu nổi, khổng lồ như vậy lực lượng, đủ để đem hắn hủy diệt. Vì lẽ đó, hiện tại Ngọc Điền cũng đã là hắn trạng thái mạnh nhất. Mà bây giờ hắn lực lượng, so vừa mới, ít nhất mạnh lên gấp 10. Những quỷ hồn kia lực lượng bắt đầu biến cuồng bạo, tiếp tục như thế lời nói, không biết có bao nhiêu quỷ hồn muốn đi ra a. Dã Vương cảm khái nói. Hiện tại, chiêu hồn phiên lực lượng tựa hồ cũng bị hoàn toàn mở ra. Phía trước bên trong quỷ hồn lúc đi ra, còn không phải như vậy thông thuận. Mà lại thực lực rất yếu, nhưng bây giờ quỷ hồn lúc đi ra, cho người ta một loại phảng phất là lỗ đen cảm giác. Phi thường thông thuận. Những quỷ hồn kia liền một chút xíu lác cảm giác đều không có. Liền trực tiếp từ bên trong vọt ra. Tiếp tục như thế lời nói, không có ai biết bên trong sẽ ra ngoài bao nhiêu quỷ hồn, dù là đánh lên mấy năm, chỉ sợ quỷ hồn cũng sẽ không biến mất. Thiên Môn lão giả nhìn về phía Hạ Thiên. Hiển nhiên hiện tại hắn muốn hỏi một chút Hạ Thiên ý tứ. Dù sao hiện tại nơi này là Hạ Thiên định đoạt. Hiện tại loại tình huống này. Thật sự là phi thường không ổn a. Không nói trước Ngọc Điền thực lực biến mạnh hơn. Vẻn vẹn nói những quỷ hồn này cũng đã là phi thường khó có thể đối phó. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ken két. Ngọc Điền hai lần tiến hóa về sau, cũng là ngay lập tức đem hai tay của mình giơ lên. Chung quanh lực lượng cũng là trong cùng một lúc hội tụ tới, vô tận hắc ám rơi vào trong tay của hắn. Quỷ hồn. Những quỷ hồn kia hóa thành vũ khí của hắn. Một thanh mới tinh chiến phủ xuất hiện ở trong tay của hắn, bất quá rất nhanh đại gia liền phát hiện, lần này, không đơn thuần là chiến phủ, mà là tại chiến phủ bên ngoài tiếp tục bao khỏa. Lực lượng. Vô tận hắc ám lực lượng ngay tại chảy vào chiến phủ bên trong. Chiến chùy. To lớn chiến chùy phía trên, tất cả đều là màu đen lực lượng, loại lực lượng này phía trên, bốc lên màu đỏ thấm quang mang, nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, chiến chùy phía trên, là có từng cái quỷ hồn tạo thành, những quỷ hồn này khuôn mặt phi thường khủng bố, đừng nói là đối kháng, vẻn vẹn là nhìn một chút, liền sẽ để người cảm giác tâm thần run lên. Đây cũng quá kinh khủng đi, lần này, đủ để đem Vân Đỉnh Tiên Cung nện phẳng a. Vân Đỉnh Tiên Cung những người kia đều nhìn trợn tròn mắt. Không thể không nói. Công kích như vậy. Liền xem như không có đánh ra đến, cũng là một loại chấn nhiếp a. Lúc này, to lớn màu đen chiến nện vào Ngọc Điền trong tay phá lệ rõ ràng. Lần này, Ngọc Điền cũng không có sốt ruột công kích, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn trong tay mình chiến chùy. Hắn chiến chùy còn đang không ngừng biến lớn. Xem ra, hắn cũng là muốn tốc chiến tốc thắng a. Tham Lang cảm khái nói. Tất cả mọi người nhìn ra được, Ngọc Điền nếu quả thật chính là muốn chậm rãi thắng lợi, vậy hắn hoàn toàn không cần thiết nhanh như vậy tiến hóa, càng không cần đi hao phí lớn như thế khí lực đi ngưng tụ cái này đại trùy. Hiện tại hắn ngưng tụ cái này đại trùy, uy lực khẳng định là phi thường lớn lực lượng, nhưng tương tự, tất cả mọi người nhìn thấy, liền xem như hắn hai lần tiến hóa thân thể, muốn tụ tập cái này đại trùy lực lượng cũng là phi thường cật lực. Ta đã đem tất cả trận pháp toàn bộ mở ra, Mộng Yểm nhìn xem Hạ Thiên nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu chuẩn bị đem công kích chuyển vận suất lớn nhất, ta muốn nhìn hắn một trùy này uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hạ Thiên vẫn luôn đang yên lặng đi quan sát Ngọc Điền tình trạng, cũng tại tính toán Ngọc Điền hiện tại chỉnh thể tình trạng. Hắn không sợ Ngọc Điền muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn sợ nhất chính là Ngọc Điền sử dụng chiêu hồn phiên đi chậm rãi tiêu hao Vân Đỉnh Tiên Cung. Vì lẽ đó hắn vừa mới cố ý để Mộng Yểm đem công kích đánh phi thường hung mãnh, cái này phảng phất là tại nói cho Ngọc Điền, nếu như chậm rãi kéo dài lời nói, bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không sợ, như vậy, Ngọc Điền liền khẳng định sẽ nóng nảy, lại thêm hắn khát vọng đối với lực lượng cùng đối công lao ảo tưởng, liền sẽ bức bách hắn cùng Vân Đỉnh Tiên Cung sớm tiến hành quyết chiến. Hết thảy tất cả đều tại Hạ Thiên tính toán bên trong. Theo ban đầu, Hạ Thiên liền tại mưu đồ đây hết thảy. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn không thể giết Ngọc Điền. Bởi vì lúc kia, một khi hắn giết Ngọc Điền, toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung xung quanh đều sẽ sinh linh đổ thán, hắn không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Ngọc Điền cùng cái này chiêu hồn phiên đã triệt để hòa làm một thể, mà lại hắn vì chế tạo ra cái này đại trùy, hao phí rất nhiều lực lượng, đồng thời hấp thụ phần lớn quỷ hồn cùng chiêu hồn phiên lực lượng. Nói cách khác, hiện tại hắn tử vong, Hạ Thiên liền có thể tìm tới chiêu hồn phiên nhược điểm. Mặc dù là một nháy mắt, nhưng hắn tin tưởng mình, nhất định sẽ có biện pháp. Toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung cho hắn sáng tạo ra cơ hội, hắn nhất định phải trân quý. Đương nhiên, bây giờ còn có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là hắn muốn thế nào mới có thể đánh giết Ngọc Điền. Hiện tại Ngọc Điền mạnh như vậy, hắn một chùy, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không biết muốn thế nào tiếp nhận. Một chùy này phía trên ẩn chứa lực lượng, phảng phất là có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng. Dạng này một kích, đừng nói cái gì bất tử chi thân, liền xem như nhân môn môn chủ đi chính diện chống lại, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cái này hoàn toàn chính là không cách nào tưởng tượng cường đại. Nhìn xem Ngọc Điền một chùy này phía trên lực lượng, liền những cái kia cao thủ hàng đầu cũng đều không khỏi trong lòng căng thẳng, mà rất nhiều người hiện tại đã bắt đầu lựa chọn chạy trốn, những cái kia còn không có chạy trốn người, một phần là Vân Đỉnh Tiên Cung thường trú cư dân, một phần khác chính là những cái kia đối với thực lực mình còn có chút lòng tin người, bọn hắn đều muốn nhìn xem cuối cùng Vân Đỉnh Tiên Cung đến tột cùng có thể kiên trì đến đó một bước. Dù sao, dạng này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đều nhìn một chút, đều là tại mở mang hiểu biết a. Bất quá, bọn hắn cũng đều không có người cho rằng Vân Đỉnh Tiên Cung có thể kháng trụ Ngọc Điền công kích kế tiếp. Hạ Thiên, Tham Lang, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tử vong sau tiếp xuống, ta liền sẽ tự mình đưa các ngươi lên đường. Ngọc Điền trong miệng phát ra một tiếng giống to, sau đó hắn đem trong tay mình cự trùy bắt đầu nện xuống. Lúc này, cự trùy lực lượng rốt cục thành hình. Sau đó một kích, hắn chính là muốn hủy diệt hết thảy. Công kích như vậy, tại thiên mạch, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Có thể đủ hủy diệt bất kỳ một thế lực nào đại bản doanh. Hiện tại, mục tiêu của hắn chính là Vân Đỉnh Tiên Cung. Bật hết hỏa lực Mộng Yểm cũng là đem phá tiên quang pháo, phá tiên quang nỏ cùng tất cả phòng ngự trận pháp cùng tất cả công kích trận pháp toàn bộ mở ra, chính diện cùng Ngọc Điền một kích này tiến hành va chạm. Oanh! Cường đại lực trùng kích đem hết thảy chung quanh toàn bộ mẫn diệt. Bên trên bầu trời hắc ám đã triệt để bao phủ xuống. Chết hết cho ta đi, Ngọc Điền công kích hung hăng đập vào Vân Đỉnh Tiên Cung những công kích kia bên trong, những công kích kia cũng là nháy mắt nát. Sau đó, cự trùy công kích đập vào Vân Đỉnh Tiên Cung trận pháp phía trên. Hết chương 9639. Chương 9640 quá yếu. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Ầm ầm. Nát. Số lớn trận pháp bắt đầu nát. Một trùy này phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy đồng dạng, Vân Đỉnh Tiên Cung những cái kia trận pháp cũng giống như là hoàn toàn biến thành bài trí. Những công kích kia trận pháp, còn có phá tiên quang nỏ đều không thể cho đại trùy tạo thành bất kỳ tổn thương. Liền phá tiên quang pháo uy lực cũng không đủ chống lại đại trùy. Trốn đi, Vân Đỉnh Tiên Cung không xong rồi, lần này, bọn hắn phần lớn trận pháp đều đã bị hủy diệt, lần tiếp theo, bị nện đến chính là chúng ta. Nội thành những cao thủ kia cũng đều bắt đầu thu thập mình đồ vật, mặc dù bọn hắn cảm thấy phi thường đáng tiếc, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng tuyệt đối, là lúc rời đi. Những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ đều bắt đầu hướng ngoài thành bay đi. Bọn hắn mặc dù cũng muốn xem kịch, nhưng bọn hắn cũng không muốn cho Vân Đỉnh Tiên Cung chôn cùng a. Không xong rồi, phòng ngự trận pháp độ bền đã còn lại không đến 3000, công kích trận pháp thảm hại hơn, cứng đối cứng công kích về sau, chỉ còn lại không tới 500 độ bền, tuyệt đối gánh không được vòng tiếp theo công kích. Mộng Yểm nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên có biện pháp nào? Loại thời điểm này, Hạ Thiên là Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong lãnh tụ. Ba điểm, thứ nhất, ta sẽ đi đánh tan Ngọc Điền, thứ hai, ngươi chuẩn bị phá tiên hủy diệt pháo phụ trợ ta, thứ ba, Tử Y đi kiểm kê không có chạy người, phàm là tín nhiệm chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung người, về sau mua chỗ ở có quyền ưu tiên. Hạ Thiên nói thẳng. Lòng tin. Hạ Thiên vừa thốt lên xong. Hiện trường người nhất thời đều tràn đầy lòng tin. Mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng bọn hắn phảng phất đã nhận định Hạ Thiên sẽ thắng đồng dạng. Tham Lang cũng là thở dài một hơi, cần chúng ta làm cái gì sao? Ổn định nội bộ, chiếu cố ta, Hạ Thiên nói. Hô! Đám người đều nhìn về phía Hạ Thiên. Theo ban đầu, Hạ Thiên vẫn luôn không có xuất thủ, hiện tại, hắn rốt cục dự định xuất thủ. Tham Lang minh bạch. Đây mới là hắn nhận biết cái kia Hạ Thiên, không quản dạng gì tuyệt cảnh, hắn đều có thể tìm tới đường ra. Đại tướng quân thì là trực tiếp quay người rời đi. Hắn thấy. Đây hết thảy đã kết thúc. Ngươi không có ý định nhìn một chút sao? Hạ Thiên hỏi. Không có ý nghĩa, nếu như ngươi chết, ta báo thù cho ngươi. Đại tướng quân khoát tay áo. Hạ Thiên mỉm cười. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trên bầu trời Ngọc Điền. Ngọc Điền, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Hừ. Ngọc Điền trùng điệp hừ một tiếng. Hai tay của hắn lần nữa giơ lên. Vô số hồn phách quấn quanh, lần này công kích hiển nhiên là so với một lần trước càng thêm cường hãn. Trong tay hắn đại trùy phía trên, phảng phất là hiện đầy hắc lôi lực lượng đồng dạng. Hủy diệt. Một kích này. Hắn chính là muốn triệt để muốn hủy diệt Vân Đỉnh Tiên Cung. Hủy diệt hết thảy. Vừa mới cái kia một cái, mặc dù công kích của hắn cuối cùng vẫn là bị chặn, nhưng hắn tin tưởng, Vân Đỉnh Tiên Cung những cái kia trận pháp khẳng định đều bị phá hư 7-8 phần, vậy hắn công kích kế tiếp liền nhất định có thể đem Vân Đỉnh Tiên Cung cho triệt để hủy diệt. Giết! To lớn màu đen cự trùy cũng là lần nữa nện xuống hủy diệt đi, lũ sâu kiến. Lúc này, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong người, một cái đều không có nhận sợ. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem trên đầu màu đen cự trùy. Tam tộc cao thủ cũng đều là lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Mắt thấy. Màu đen cự trùy liền muốn rơi xuống. Đạp. Hạ Thiên thân thể cũng giống như đạn pháo đồng dạng, vọt thẳng đi lên. Hắn muốn làm gì, điên rồi sao? Hiện tại hắn một người xông đi lên, một người lực lượng có làm được cái gì? Nếu như bây giờ bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tất cả cao thủ cùng một chỗ liên thủ phản kích lời nói, còn có thể gánh một cái, có thể chính hắn một người lên, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Xem ra cái này Thiên Lang Điện Điện chủ Hạ Thiên cũng bất quá như thế a. Hiện tại loại thời điểm này, còn xính anh hùng, hắn chẳng lẽ không biết hiện tại tình huống như thế nào, cái kia màu đen cự trùy là nguy hiểm cỡ nào sao? Xong. Vân Đỉnh Tiên Cung lần này xem như xong, Thiên Lang Điện cũng xong rồi, bọn hắn vừa mới huy hoàng, liền muốn đi vào hủy diệt. Những cái kia chạy trốn người nhìn thấy Hạ Thiên xông đi lên thời điểm, cũng đều cho rằng, Hạ Thiên chết chắc. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên làm như thế, chính là không có đầu óc cách làm. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào a? Hạ Thiên vừa chết. Vân Đỉnh Tiên Cung sĩ khí khẳng định sẽ lớn rơi, đến lúc đó. Tam tộc người cũng sẽ rời đi, những người khác chỉ sợ không phải chết chính là đầu hàng. Vậy sau này Vân Đỉnh Tiên Cung chỉ cần không phải bị hoàn toàn hủy hoại, nơi này liền về nhân môn a. Vì lẽ đó, người thắng cuối cùng vẫn là nhân môn. Kích động. Thiên Lang Điện người nhìn thấy Hạ Thiên Sông đi lên thời điểm, bọn hắn đều là phi thường kích động. Theo bọn hắn nghĩ, đây mới là bọn hắn điện chủ nhất bá khí thời điểm. Người bên ngoài thì là cho rằng Hạ Thiên đang chịu chết. Mặt khác Vân Đỉnh Tiên Cung người thì là đang nhìn trận chiến đấu này thắng bại. Vô cực, phòng ngự. Ầm ầm. Tất cả mọi người nhìn thấy. Hạ Thiên khoát tay, trực tiếp đem to lớn chùy đen chặn đường tại nơi đó. Chùy đen phía trên cái kia hủy diệt lực lượng, phảng phất không còn sót lại chút gì. Cái gì, người chung quanh đều nhìn trợn tròn mắt. Cái này màu đen đại chùy uy lực bọn hắn đều là tận mắt thấy qua, uy lực như vậy, đã đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ, dạng này một chùy, liền bị Hạ Thiên như thế hời hợt chặn lại chặn. Làm sao có thể, Ngọc Điền trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Hắn như thế bạo lực một chùy, cứ như vậy bị Hạ Thiên trực tiếp chặn. Mộng. Những cái kia chính đang chạy trốn người đều ngừng lại, bọn hắn hiện tại đều mộng. Ai cũng không rõ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được? Mặc dù phía trước bọn hắn cũng đã được nghe nói một chút liên quan tới Hạ Thiên sự tình, nhưng theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên những cái kia chiến tích cũng không tính là gì a. Nhưng bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy Hạ Thiên bản sự. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên có thể trở thành Thiên Lang Điện điện chủ. Rất yếu một kích a. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Đơn giản. Hắn lại nói vô cùng đơn giản. Nhưng lại trực tiếp đâm tròn Ngọc Điền chỗ đau, trực tiếp đánh tan lòng tự tôn của hắn. Người muốn chết, Ngọc Điền trong lòng quét ngang. Sau đó hắn đem trong tay mình cự chùy lại một lần nữa giơ lên, lần này phía trên tụ tập lực lượng càng khủng bố hơn. Hắn muốn dùng một kích này đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Hắn sẽ để cho Hạ Thiên minh bạch, ai mới là cường giả chân chính. Trên thực tế, hắn lần này là thật rất muốn biểu hiện một chút chính mình. Cho tới nay, hắn đều là nhân môn thái thượng đại trưởng lão. Hắn tự nhận là chính mình mới hẳn là nhân môn đời tiếp theo môn chủ, có thể môn chủ lại dự định phong Nhất Tiếu, cái này để hắn phi thường khó chịu, có thể hắn lại không thể nói cái gì, lần này, hắn cũng là muốn lợi dụng lần này cơ hội, để nhân môn môn chủ nhìn xem, ai mới là đời tiếp theo môn chủ lựa chọn tốt nhất. Lần này, ta muốn hủy diệt các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.